Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 710. Quan phủ người. Cách này quan cảnh đài ở Thiên Chủ Sơn cực cao chi địa, tầm mắt khoáng đạt cơ hồ có thể nhìn thấy ngàn dặm chi địa, có một loại sẽ làm lên đỉnh phong nhất tầm mắt bao quát non sông, vị đảo. Đứng ở cách này quan cảnh đài, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có nở rộ được tiên diễm quỳnh hoa, cảnh trí riêng biệt, gió nhẹ thổi qua, quỳnh hoa chập chờn như sóng biển đồng dạng khuyết tán, liên tiếp. Không khí tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, cho người có một loại đưa thân vào nhân gian tiên cảnh cảm giác kỳ diệu vô cùng. Một chút linh quang trung thần tú, vạn cây quỳnh hoa như tầm tú, tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dụ thú. Tình này, cảnh này, làm cho người tâm trí hướng về. Đây là thế ngoại đảo nguyên, phúc địa động thiên. Như thế phong cảnh. Hôm nay chủ núi quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Giang Dịch hít một hơi hương thơm, cảm thán nói. Ly Châu không có quỳnh hoa, Uyên Châu cũng không có quỳnh hoa, chỉ có Trung ương Hoàng Triều số ít mấy cái châu tỉnh trưởng có quỳnh hoa, bất quá cái này quỳnh châu quỳnh hoa nhiều nhất, cũng rất hùng vĩ. Hôm nay chủ núi chính là thưởng thức quỳnh hoa nổi danh nhất địa phương, danh bất hư truyền. Đám người ở chỗ này ngây người rất dài một lát, thẳng đến Thái Dương ngã về Tây, mới lưu luyến không rời rời đi, hướng Thiên Chủ dưới núi mà đi. Nhưng là, bọn họ vừa mới đi xuống Thiên Chủ Sơn, liền bị một đám người chặn lại xuống tới. Cha, chính là nàng. Chỉ thấy mấy chục cái quan binh từ cuối đường vội vã mà đến, đem đám người nhao nhao xua tan, sau đó đem Giang Dịch đám người bao bọc vây quanh chật như nêm cối. Trong đó một cái sắc mặt trắng bệch, bạch y trường sam, thư sinh bộ dáng nam tử chỉ anh Ninh kêu lên. Cái này thư sinh chính là bị anh Ninh đả thương Sở Hoan. A, tại hắn bên cạnh là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người quan phục, tựa hồ là Quỳnh Châu thành quan viên, có một chút quyền thế ở trong tay. Hắn khí thế như hồng đi tới, ánh mắt rơi vào anh Ninh trên người, sau đó lại đang đám người trên người nhìn lướt qua. Người này chính là Sở Hoan phụ thân, gọi là Sở Sào, Quỳnh Châu thành tuần thú. Là Quỳnh Châu quan phủ người. Từ Vinh trầm giọng nói. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là chúng ta thân phận bại lộ? Những người khác toàn diện nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi xác định là nàng sao? Sở Sào hỏi. Đại nhân thiên chân vạn xác. Chính là nàng đả thương công tử. Vậy trước đó bị anh Ninh đả thương võ đạo tông sư tùy tùng mở miệng nói. Cha, nàng nhất định là hoang tộc người, việc này là Hải Nhi tận mắt nhìn thấy. Sở Hoan lớn tiếng kêu lên. Sở Sào gật gật đầu, sau đó hướng về phía trước mấy bước, mở miệng nói ra. Bản quan Quỳnh Châu thành tuần thú, Sở Sào. Các ngươi là người nào, đi tới Thiên Chủ Sơn làm cái gì? Tuần thú. Giang Dịch nhìn xem đối phương, ánh mắt lóe lên. Lần này thành tuần thú quyền lực cực lớn, là trưởng quản chính vụ đại quan. Ở thời điểm này, chúng ta đi tới Thiên Chủ Sơn tự nhiên là thưởng quỳnh hoa. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Ngắm hoa. Ta xem các ngươi những người này thân phận khả nghi, cho ta toàn diện bắt lại, mang về phủ nha. Sở Sào quát lạnh một tiếng, uy danh câu lệ. Chậm đã. Giang Dịch cười lạnh. Ngươi bắt chúng ta có thể, nhưng là cũng nên có lý do chứ. Trung ương Hoàng Triều quan viên cũng không vô duyên vô cớ bắt người, bằng không thì truyền ra ngoài, cẩn thận ngươi mũ ô sa khó giữ được. Ha ha. Sở Sào phá lên cười, tựa hồ không có sợ hãi. Nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi những người này thật lớn lá gan, cũng dám chứa chấp hoang tộc người, còn dám uy hiếp bản quan, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi còn có lời gì dễ nói? Cha, không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem bọn họ bắt lại, những người này khẳng định đều là hoang tộc người. Sở Hoan lần nữa kêu lên, bất quá hắn bị thương rất nặng, thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Là ngươi. Anh Ninh ánh mắt rơi vào Sở Hoan trên người, lập tức đem hắn nhận ra được, sắc mặt biến băng lãnh vô cùng. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại còn dám đến dây dưa ta. Một cái hoang tộc yêu nữ cũng dám ẩn núp đến Quỳnh Châu đến, đả thương bản công tử, gan lớn đến cực điểm, đợi lát nữa liền để ngươi nếm thử bản công tử thủ đoạn là tư vị gì. Sở Hoan ho khan mấy tiếng, âm trầm nở nụ cười, chỗ nào còn có một cái người đọc sách bộ dáng. Đem bọn họ toàn diện bắt lại, người phản kháng, giết không tha. Sở Sào quát lạnh nói trực tiếp ra lệnh. Chung quanh những quan binh kia tức khắc nhao nhao rút ra cương đao chuẩn bị động thủ. Nhưng là đột nhiên, một cỗ âm phong lăng không thổi lất phất mà đến, không khí lập tức rủ dị mà trở nên an tĩnh, tất cả quan binh đều đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Ân, ta gọi các ngươi động thủ, không có nghe thấy. Sở Sào lạnh lùng quát, lộ ra một cỗ cường đại quan uy. Nhưng là những quan binh kia vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác, không nghe hắn mệnh lệnh, tựa hồ chúng ta một dạng. Các ngươi, Sở Sào quá sợ hãi, tựa hồ hiểu cái gì, đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Ngươi, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người lại là cười lạnh liên tục, nhìn xem những quan binh này ánh mắt, ẩn chứa sát cơ. Bọn họ là Đại Ly Quốc dư nghiệt, ở Ly Châu cũng giết quan tạo phản qua, bởi vậy đối với Trung ương Hoàng Triều quan viên, luôn có một loại cừu hận thế bất lưỡng lập. Anh Ninh càng là cũng đã chuẩn bị động thủ giết đám này quan binh, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Ngươi gọi là Sở Sào. Một cái nho nhỏ tuần thú thực sự là thật lớn uy phong. Dĩ nhiên không phân tốt xấu thì tới lấy người, thật coi cái này Quỳnh Châu phủ ngươi Sở Sào có thể một tay che trời. Giang Dịch âm thầm thôi động niệm lực, đem tất cả quan binh thôi miên khống chế, sau đó lạnh giọng nói ra, đại thủ hất lên, một khối hắc sắc lệnh bài liền bay ra ngoài, rơi ở trong tay Sở Sào. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Sở Sào cúi đầu xem xét. Lập tức tâm thần đại chấn, quỳ ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, dĩ nhiên đụng phải tôn sứ, tội đáng chết vạn lần. Cha! Ngươi làm sao? Sở Hoan bị bất thình lình một màn ngây ngẩn cả người, vội vàng kêu lên, nhưng là thanh âm vừa mới phát ra, trên mặt lập tức liền chịu một bạt tay, xuất hiện dấu năm ngón tay. Súc sinh, ngươi làm chuyện tốt. Cha! Nàng thực sự là hoang tộc người, đây là Hải Nhi tận mắt. Sở Hoan còn muốn nói chuyện, nhưng là lần nữa đổi lấy một bạt tai. Còn không quỳ xuống thỉnh cầu tôn sứ đại nhân tha thứ. Sở Sào quát. Sở Hoan má trái lập tức hồng sưng phồng lên, còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị hai cái này tát tai phiến mộng. Nhưng là Sở Sào mà nói hắn không dám không nghe, đành phải quỳ ở trên mặt đất. Khối kia hắc sắc lệnh bài là Giang Dịch giết huyết linh tông chủ, từ hắn trên người lấy được, là lưu thiên cổ thân phận lệnh bài đại biểu cho toàn bộ thiên sư đường quyền lực và địa vị. Tôn sứ đại nhân còn mời xem ở khuyển tử không hiểu chuyện phân thượng tha thứ hắn bất kính tội. Sở Sào hết sức lo sợ nói ra. Hắn là Quỳnh Châu thành tuần thú, mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua khối này lệnh bài. Nhưng lại tin tưởng biết được khối này lệnh bài đại biểu là cái gì, không cần nói là hắn, coi như là Tổng đốc Vi Thiệu, cũng phải cung cung kính kính, không dám thất lễ, nếu không liền là đại nghịch bất đạo. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến trước mắt vị này nam tử, lại là thiên sư đường tôn sứ, niệm tu cường giả, bởi vậy mới có thể một cách làm cho tất cả mọi người không cách nào động đậy. Loại này lực lượng quả thực là dụ thần khó lường. Đã làm sai chuyện, liền muốn nhận phải có trừng phạt, nếu như tha thứ hắn, bản sứ uy nghiêm ở đâu? Giang Dịch lạnh lùng nói ra, lộ ra phi thường lãnh khốc. Bản sứ cũng không muốn mạng hắn, liền phế đi hắn hai chân, nhường hắn cả một đời ở trên giường vượt qua, Sở Sào, ngươi bản thân đồng thủ đi. Tôn sứ thứ tội a, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha khuyển tử, nhường hạ quan làm cái gì đều có thể. Sở Sào cuống quýt dập đầu quan uy không còn sót lại chút gì. Đây chính là lễ pháp quy củ quan lớn ép chết người. Nhưng là không đợi Sở Sào nói hết lời, Giang Dịch băng lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta là đang thương lượng với ngươi sao? Còn không động thủ? Chẳng lẽ muốn bản sứ tự mình động thủ hay sao? Sở Sào nghe được lời này, biết rõ cũng không còn đường xoay sở, thế là cắn răng. Đa tạ tôn sứ ăn không giết, hạ quan tự mình động thủ. Hắn từ dưới đất đứng lên, từ một cái quan binh trong tay lấy ra sát uy bổng, hướng về Sở Hoan đi đến. Cha, ngươi! Ngươi làm cái gì? Sở Hoan hoảng sợ kêu lên, tựa hồ hoàn toàn không quen biết nhà mình cha một dạng. Hoan nhi, có ít người, coi như vâng cha cũng không thể đắc tội, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền đi qua, coi như ngươi phế đi hai chân, cũng là cha hảo nhi tử. Trong lúc nói chuyện trong tay hắn sát uy bổng liền hung hăng đánh xuống dưới. Không! Sở Hoan la hét lên ý đồ giãy giụa, nhưng là không có chút nào khí lực, hắn thể cốt suy yếu vô cùng. Răng rắc, răng rắc. Hai đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Sở Hoan hai chân trực tiếp bị cái kia sát uy bổng cắt ngang, phát ra thê thảm tiếng kêu, lập tức liền hôn mê đi. Đồ hung ác! Liễu Thanh Tuyền kinh ngạc nói, nếu như hắn không như thế làm, liền sẽ mất đi trên đầu mũ ô sa, ở chính mình hoàn lộ cùng nhi tử ở giữa lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn hoàn lộ. Tôn Giai Vũ lắc lắc đầu nói ra, tôn sứ đại nhân, dạng này như thế nào? Sở Sào hai tay run rẩy buông xuống sát uy bổng, lần nữa hướng về Giang Dịch quỳ xuống. Hắn tâm đang nhỏ máu. Dĩ nhiên tự tay cắt đứt bản thân bảo bối nhi tử hai chân. Lăn đi. Giang Dịch phất phất tay. Sau đó những quan binh kia liền khôi phục tự do, Sở Sào sai người dơ lên bản thân nhi tử cực kỳ chật vật rời đi. Tiện nghi bọn họ. Ôn Hồng Ngọc nhìn chằm chằm bọn họ bóng lưng, lạnh giọng nói ra. Chúng ta lần này đến Kinh Đô là vì cứu người, người này là Quỳnh Châu Thành tuần thú. Nếu là giết hắn biết phi thường phiền phức, khẳng định muốn gây nên to lớn ba động cho hắn một chút giáo huấn, chắc chắn hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra, chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Giang Dịch nhìn một chút trong tay hắc sắc lệnh bài, lộ ra cười lạnh. Thiên sư đường người ở Trung ương Hoàng Triều thật đúng là địa vị cao thượng. Lập tức, hắn liền đem khối này hắc sắc lệnh bài thu vào. Giang Dịch thật xin lỗi. Anh Ninh đi đến Giang Dịch trước người, mở miệng nói ra. Cái này cũng không có cái gì quá không được, việc nhỏ mà thôi, cũng đã xử lý sạch sẽ, không cần tự trách. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra. Lại đem anh Ninh mang ra đại hoang thời điểm, hắn liền đã dự liệu được sẽ có dạng này phiền phức. Cái này vẫn chỉ là nhẹ nhõm, nếu là đi Thiên Châu, nơi đó tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Mới muốn càng thêm cẩn thận cẩn thận. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Miếu hoang sự cố. Đám này quan phủ người đối với người bình thường có thể, nhưng là muốn bày ra quan uy đối phó Giang Dịch đám người, căn bản không có khả năng. Giang Dịch vẹn vẹn chỉ là phế đi Sở Hoan hai chân, đây là nhẹ, sở dĩ không giết người, cũng không phải là nhân từ, đó là không muốn gây thêm rắc rối, gây nên không tất yếu phiền phức. Nếu không mà nói, chỉ là mười mấy cái quan binh, hắn một cái ý niệm trong đầu liền toàn diện giết, không uổng phí một chút chút sức lực, nơi này là thiên chủ chân núi, sắc trời dần tối, lúc này cũng đã không có người nào. Giết người cũng sẽ không có người biết rõ. Chỉ bất quá hắn không muốn làm cho thần hồn nát thần tính mà thôi. Giang Dịch có khối kia lưu thiên cổ thân phận lệnh bài ở trên cơ bản ở Trung ương Hoàng Triều cũng có thể xông pha coi như là một châu tổng đốc. Phong cương đại sử thấy hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ. Đợi đến những quan binh này đi rồi, bọn họ liền ở phủ cận tìm một gian khách sạn, sau đó ở lại. Ban đêm, Giang Dịch ở gian phòng bên trong tu luyện, một bên lĩnh hội hô phong chi thuật, một bên cô đọng chân khí tranh thủ sớm ngày đả thông tì huyệt, đến thoát thai hoán cốt ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh. Cạch cạch. Đột nhiên, nóc phòng phát sinh vang động. Cái này vang động cực kỳ bé nhỏ, coi như là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ đều không phát hiện được, nhưng lại chạy không khỏi Giang Dịch lỗ tai. Hắn tức khắc mở to mắt, niệm lực quét qua, liền trông thấy hai cái hắc ảnh từ nơi này khách sạn nóc phòng ghé qua mà qua, người nhẹ như yến, linh hoạt thay đổi. Lén lén lút lút, đây là người nào trên người lại có như thế nồng đậm sát khí? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, từ hai cái này hắc y nhân trên người cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức, âm khí âm u, có điểm giống tà giáo đệ tử, tuyệt không phải người lương thiện. Giang Dịch do dự một cái, thân thể liền nhẹ nhàng từ cửa sổ lướt ra ngoài gian phòng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng lẽ theo dõi hai cái này hắc y nhân, rời đi khách sạn. Giang Dịch giết biết bao nhiêu ảnh sát lâu kim bài thích khách, đối với theo dõi chi thuật, ẩn núp chi thuật cũng cực kỳ am hiểu, xuất thần nhập hóa, hai cái này hắc y nhân bất quá thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, căn bản không có khả năng phát hiện được hắn. Nay dạ nguyệt ánh sáng, lộ ra có chút thảm đạm trắng bịch. Quỳnh Châu chi địa, làm sao sẽ xuất hiện bậc này âm trầm người? Giang Dịch cau mày. Một nén nhăng sau đó, hắn liền theo dõi hai cái này hắc y nhân đi tới một tòa miếu hoang. Tòa này miếu hoang, mười phần cổ xưa, khắp nơi mạng nhện kết tia, bảng hiệu cũng không biết tung tích, tựa hồ cũng đã hoang phế thật lâu, lại xây ở thiên chủ dưới núi vắng vẻ chi địa, tối như bưng, căn bản không có người nào sẽ đi tới nơi này. Hai cái này hắc y nhân tựa hồ quen việc dễ làm, trực tiếp phi thân tiến vào miếu hoang, biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch dừng lại bước chân, nhìn xem tòa này miếu hoang, nhìn quanh bốn phía, trong lòng trầm ngâm một phen, cũng không trực tiếp thi triển niệm lực điều tra tòa này miếu hoang, mà là thân thể nhảy lên, rơi xuống cái này miếu hoang bên cạnh một gốc đồng trên cây, đưa mắt nhìn lại. Ở nơi này khỏa cây đồng cu, không những có thể ẩn thân còn có thể nhìn thấy cái kia miếu hoang bên trong một chút tình huống. Chỉ thấy cả tòa miếu hoang, không có chút nào đèn đuốc, ở nguyệt quang chiếu xuống có thể nhìn thấy trong đó cỏ dại rậm rạp, rách mướp, có một chút vách tường cũng đã sụp đổ. Nhưng là, lại có một chút bóng người tụ tập ở trong đó, lén lén lút lút, không biết đang mưu đồ cái gì. Giang Dịch không có thi triển niệm lực, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Những cái này đến cùng là người nào, làm sao sẽ giấu ở nơi này miếu đổ nát? Giang Dịch đi qua cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện những cái này hắc y nhân không có tà ma khí tức, bởi vậy cũng không phải là tà giáo đệ tử, nhưng rõ ràng cũng không phải người tốt. Hắn cảm nhận được cái này miếu đổ nát, tựa hồ ẩn giấu đi một cái phi thường cường đại khí tức, tựa hồ có siêu phàm nhập thánh cường giả ở bên trong, bởi vậy hắn suy tư một phen, vẫn là không có mạo hiểm thi triển niệm lực điều tra. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nơi này cũng không phải Ly Châu. Giang Dịch lập tức liền chuẩn bị lặng yên thối lui, không tất yếu trêu chọc những người này. Nhưng là đúng lúc này bên trong thiên địa đột nhiên biến một mảnh tiêu điều. Ở tòa này miếu hoang bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số bóng người, một mảnh đen kịt, chỉ sợ không phải thấp hơn 3.000 người, thời gian dần qua từ đằng xa hướng về miếu hoang vây quanh tới. Những người này thuần một sắc, người mặc màu xám khôi giáp, tay cầm đại đao, cái này đại đao sử dụng tinh cương chế tạo, sáng loáng phản xạ nguyệt quang, phong hàn thấu xương. Một chút nhân thủ còn cầm phù nỏ. Quỳnh Châu đại quân. Giang Dịch giật nảy cả mình, biết rõ bản thân không đi được, tức khắc liền không còn động đậy, đem bản thân hoàn toàn ẩn thân đối cây cành lá phiến trước, nhìn xem sự tình phát triển tình huống rồi nói sau. Những người này chính là Quỳnh Châu binh mã, từng cách nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thủ bất phàm, tiềm hành ở giữa, dĩ nhiên không có phát ra một chút tiếng vang. Cái kia miếu hoang cũng không có một chút thanh âm. Không khí biến dường gì an tĩnh. Trong đó 10 cái quan binh bước nhanh tiến lên, hai chân đạp một cái, liền rơi vào cái kia miếu hoang tường vây, ý đồ tiến vào trong đó. Giết! Nhưng là một đạo hét to bỗng nhiên vang lên, dẫn đầu phá vỡ không khí trầm tĩnh, tiếp lấy liền nhìn hơn 10 cái quan binh từ cái kia tường vây phía trên bay ngược trở về, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, trong miệng cuồng phúng máu tươi, khí tuyệt thân vong. Là Quỳnh Châu quan phủ nhân mã trùng sát xuất khứ. Cùng lúc đó, từ cái kia miếu hoang nhảy ra 7-8 cái hắc y nhân tản mát ra hung hãn dũng mãnh chi khí, hướng về bốn phía những quan binh kia trùng sát. Nhưng là lập tức liền gặp đến một mảnh nỗ tiến đón đầu thống kích. Những cái kia cầm trong tay phù nỏ quan binh, nhao nhao thôi động phù nỏ triển khai bắn giết. Cái này 7-8 cái hắc y nhân tức khắc nhao nhao trúng tiến từ không trung rơi xuống đến bị bắn giết bỏ mình. Tiếp theo, rất nhiều quan binh trong tay thăng lên bó đuốc, hỏa quang bắn ra bốn phía. Hình thành một cái to lớn vòng sáng, đem trọn tòa miếu hoang triệt để vây quanh. Trong một chớp mắt, đoàn người tách ra, từ đó đi ra một đạo nhạt lục sắc thân ảnh. Là nàng. Giang Dịch trong mắt giật mình. Người này tự nhiên là Thu Uyển. Thu Uyển sau lưng còn đi theo một cái trung niên nam nhân, chính là Quỳnh Châu Tổng Đốc, Vi Thiệu. Hắn đi ra phía trước, đứng ở miếu hoang phía trước, hướng về bên trong hô. Tuyệt đồng, ngươi dám ám sát đại hoàng tử điện hạ, giấu ở Quỳnh Châu mưu đồ bí mật dự kế. Các ngươi hành tung cũng đã bại lộ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, còn không đi ra nhận lấy cái chết. Quỳnh Châu Tổng Đốc, Vi Thiệu. Cái kia miếu hoang, lập tức truyền ra một đạo âm trầm thanh âm. Nghĩ không ra ngươi thế mà phát hiện bản thiếu chủ hành tung, bất quá chỉ bằng chút nhân mã này có thể đối phó ta. Thực sự là không biết sống chết, ta trước làm thịt ngươi, lại đem toàn bộ Quỳnh Châu thành diệt, nhường Hoàng Phủ Kình Thiên biết rõ bản thiếu chủ thủ đoạn. Vù! Trong lúc nói chuyện, một đạo hắc ảnh như rùa quái đồng dạng từ cái kia miếu hoang bên trong lấp lóe mà ra, vút qua trăm bước trực tiếp tiếp cận Vi Thiệu, đấm ra một quyền. Cái kia nắm đấm chân khí vần quanh, lăng lệ nắm đấm trực tiếp kích thích một tầng cường đại khí lãng. Khiến cho Vi Thiệu toàn thân quần áo phần phật chấn động, chu vi 10 bước cát bay đá chạy. Cái gì? Vi Thiệu quá sợ hãi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế lợi hại, thân thể tùy theo khẽ động ý đồ phản kích. Nhưng là đối phương tựa hồ đã sớm dự liệu được tất cả, cái kia nắm đấm lăng không chấn động, chân khí vũ lâm quyền kình bạo tạc, cách không đả kích. Vi Thiệu tức khắc kêu rên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lui lại, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Tuyệt đồng, ngươi dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới. Nói nhảm. Tuyệt đồng mặt mũi tràn đầy hung quang, lộ ra sát cơ mãnh liệt, lần nữa bước ra một bước, đuổi theo Vi Thiệu cử quyền quét ngang, không khí tức khắc vang lên liên tiếp dường như nổ đùng. Hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. Tuyệt đồng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang, sát lên trên trời nguyệt quang, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, rơi vào Vi Thiệu trước người, đâm một cái ở giữa, phong mang lộ ra. Người nào? Tuyệt đồng sắc mặt biến đổi, vội vàng bay ngược, đến trăm bước bên ngoài, từ bỏ đánh giết Vi Thiệu. Hắn tay phải trên lưng xuất hiện một đạo vết kiếm, chân khí lại bị đâm rách ra, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn liếm liếm mu bàn tay phía trên huyết, trong mắt lộ ra một cỗ màu đỏ tươi, con mắt nhìn qua. Bàng Thu Uyển, a, ngươi thế mà biết rõ bản tiểu thư. Bàng Thu Uyển kinh ngạc nói ra. Đường đường trung ương hoàng triều thái sư chi nữ, kinh đô nổi danh tài nữ, người nào không biết. Tuyệt đồng cười lạnh nói ra. Bàng Thu Uyển. Ở trên cây Giang Dịch nghe được lời này tức khắc giật nảy cả mình, nháy mắt hiểu. Nguyên lai Thu Uyển không phải nàng tên đầy đủ, nàng toàn bộ tên gọi Bàng Thu Uyển chính là trung ương hoàng triều thái sư Bàng Thiên Đều nữ nhi, thân phận tôn quý, gia thế hiển hách, khó trách trên đường đi, những cái kia châu bớt quan viên đều đối với nàng tất cung tất kính. Không những như thế, cái này Bàng Thu Uyển tự nhiên là một tôn thượng phẩm đại niệm sư. Bất quá thái sư chi nữ, làm sao sẽ xuất hiện ở Bình Châu trợ giúp đại hoàng tử mời chào nhân tài đây? Chẳng lẽ Bàng Thiên cũng đã duy trì đại hoàng tử? Giang Dịch lập tức ở trong lòng nghĩ đến. Ngươi tất nhiên biết rõ ta, vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vượt ngục môn cũng đã triệt để diệt, ngươi cũng đã mất đi chỗ dựa, còn dám tới Quỳnh Châu làm loạn, thực sự là không biết sống chết. Bàng Thu Uyển lạnh giọng nói ra, chỗ nào còn có ở trên lâu thuyền yếu đuối bộ dáng, đơn giản giống như là đổi một người dường như. Hắc hắc, không nghĩ đến ngươi đối hoàng phủ đạo như thế khăng khăng một mực. Tuyệt đồng nở nụ cười, thanh âm như ruột. Đáng tiếc Lạc Hoa cố ý, nước chảy vô tình, hoàng phủ đạo người này cùng cha của hắn hoàng phủ Kình Thiên một dạng, lãnh khốc vô tình, vì đi đến mục đích không từ thủ đoạn. Tình cảm. Loại này đồ vật chỉ có thể ngăn cản hắn bước chân, hắn bất quá là xem ở cha ngươi là thái sư phân thượng, bồi ngươi chơi một chút mà thôi. Im ngay. Tuyệt đồng mà nói còn không có nói xong, liền bị Bàng Thu Uyển cắt ngang. Như ngươi loại này giết không được chớp mắt ma đầu, cũng dám tự coi nhẹ mình, đàm luận tình cảm gì luôn thường. Thực sự là buồn cười, hôm nay bản tiểu thư liền chém ngươi triệt để nhường dụng ngục môn diệt tuyệt. Nói xong, nàng lại hướng về Vi Thiểu ra lệnh. Vi Thiểu, giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm quyết đoán, lãnh khốc thiết huyết. Sưu sưu sưu. Bàng Thu Uyển trong tay nắm quyết, một cỗ trùng trùng điệp điệp phong bạo thổi lên, phi kiếm lấp lóe, xuyên thủng hư không, hướng về Tử Đồng không ngừng mà đánh giết tới. Tử Đồng dầm trên một môn tinh diệu bộ pháp, trên mặt đất liên tục né tránh, cái kia phi kiếm thủy chung sờ không tới hắn mảy may. Bàng Thu Uyển, ngươi tất nhiên tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tử Đồng né tránh, trong mắt lộ ra một cỗ âm trầm sát cơ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Bạch Cốt Quân. Một cách là thượng phẩm đại niệm sư, một cách là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới cao thủ chiến đấu, cũng là dị thường kịch liệt. Bàng Thu Uyển thôi động chuôi này phi kiếm, sắc bén đến cực điểm, tuyệt đồng trên người chân khí, hơi đụng chạm đến cũng sẽ bị cắt ra. Chuôi này phi kiếm là một kiện bán linh khí, nhưng là hắn trình độ sắc bén tựa hồ cũng đã hoàn toàn đuổi theo lên hạ phẩm linh khí, giết đến ruột đồng không ngừng né tránh, không dám đón đỡ. Cùng lúc đó, Vi Thiểu xuất lính đại lượng binh mã, vọt thẳng vào miếu hoang đối ruột ngục môn đệ tử tiến hành vây giết. Bàng Thu Uyển, ngươi tất nhiên tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tuyệt đồng né tránh ở giữa, trong mắt lộ ra một cỗ âm trầm sát cơ, sau đó liền ngừng lại, toàn thân chân khí cuồng quyển, ở trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Chuôi này đao cực lớn, chuôi đao là một tôn rượu đầu, trên đó bốc lên từng đạo hắc khí, có linh quang lấp lóe, nhìn qua mười phần kinh người kinh khủng. Điệp điệp đĩa. Tuyệt đồng nắm lấy chuôi này đao, cả người khí tức đột nhiên biến đổi, một đao chạm ra, cái kia thân đao phía trên lập tức truyền lại ra rùa quái kêu khóc thanh âm, khiến người tâm loạn như ma. Đương! Cái kia phi kiếm lập tức liền bị chém bay ra ngoài, quang mang ảm đạm. Rùa ngục đao! Bàng Thu Uyển sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, ánh mắt rơi ở trong tay rùa đồng chuôi đao kia phía trên. Chuôi này đao! Liền là Vượt Ngục Môn chí bảo, Vượt Ngục Đao chính là hạ phẩm linh khí, hàm chứa cường đại lực lượng. Ta có Vượt Ngục Đao nơi tay, coi như là Vượt Tiên Đại Năng ta cũng có sức đánh một trận, huống chi là ngươi chỉ là thượng phẩm đại niệm sư. Vượt đồng thân thể, soạt, một cái, bay người lên phía trước. Chỉ cần ta giết ngươi, đem ngươi đầu người đưa đến kinh đô. Hoàng phủ đạo liền không có khả năng lấy được cha ngươi duy trì, đến lúc đó ta tu luyện có thành tựu chắc chắn hắn chém giết. Trong lúc nói chuyện, Vượt Ngục Đao lần nữa chém một cái kia đao mang nhanh thành một đầu tia sáng, có rượu ảnh loạn vũ. Chuôi này phi kiếm, tuy có linh khí phong mang, nhưng là cũng không phải là linh khí, căn bản không ngăn cản được Vượt Ngục Đao lực lượng. Hừ! Nhưng là Bàng Thu Uyển lại là không chút hoang mang. Hừ lạnh một tiếng, tức khắc vỗ một cái túi trữ vật, một bức tranh liền xuất hiện ở trong tay nàng, chậm chậm triển khai, tức khắc một cỗ rồng lớn thuần dương chi lực liền từ đó cọ rửa mà ra, lập tức đem những cái kia rùa ảnh toàn diện xông bại, đỡ được rùa ngục đao. Bức tranh này, sơn hà tú lệ, phong quang vô hạn, phi thường khí thế bàng bạc, thâm trầm thở mạnh, hiện ra vẽ tranh người hội họa phương diện cực cao tạo nghệ. Mỗi một bút đều nước chảy mây trôi, nhập mộc tam phân. Bức họa này, gọi là sơn hà đồ, thế mà cũng là một kiện hạ phẩm linh khí, hàm chứa một cỗ sơn hà địa thế đại lực. Bàng Thu Uyển hai tay kết ấn, một cách đem niệm lực dung nhập vào trong tranh. Sơn hà đồ chấn áp, xoạt. Bức đồ họa này lập tức phi đằng kịch liệt chấn động, phía trên kia cảnh tượng phảng phất diễn biến thành chân thực, bên trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn, mang theo kinh thiên vĩ địa lực lượng, hướng về vượt đồng chấn áp xuống. Bàng Thiên đều thân bút hội họa sơn hà đồ, thế mà bị luyện chế thành một kiện hạ phẩm linh khí, bất quá muốn chấn áp ta. Không có khả năng. Phá cho ta. Tuyệt đồng lui về phía sau mấy bước, sau đó từ trên người sờ đi ra mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhao nhao bóp nát, tất cả linh khí dung nhập vào tuyệt ngục trong đao, ong ong, tuyệt ngục đao quang mang mãnh liệt, lực lượng bạo tăng. Hắn nhún nhảy, một đao chạm ra, không khí xé sách ra một đầu thật dài đao khí, trực tiếp đem cái kia sơn ảnh xé sách chạm rơi xuống, sơn hà đồ, phía trên. Nhưng là cách này, sơn hà đồ, nhìn như bình thường giấy yếu ớt không chịu nổi, kỳ thực kiên cố vô cùng, tuyệt ngục đao chạm rơi vào phía trên thế mà không có đem hắn chạm phá ra, ngược lại kích thích một chuỗi hỏa tinh. Cái kia, sơn hà đồ, chấn động, tuyệt đồng tức khắc rút lui mấy chục bước, chưa đứng vững, một đạo mãnh liệt kiếm quang, liền bắn vào mắt hắn màn. Là Bàng Thu Uyển đột nhiên niệm lực hiển linh cuốn lên chuôi này phi kiếm thiên nhân hợp nhất, đối rượu đồng phát động tuyệt sát một kích hung mãnh mà lăng lệ. Giết! Rượu đồng sắc mặt biến hóa, lập tức kêu to một tiếng, vung trong tay rượu ngục đao. Rượu ngục đao huyết thi hài từng đống. Hắn thi triển ra đến rượu ngục môn chấn môn tuyệt học. Rượu ngục đao huyết, đây là thượng cổ rượu ngục vương truyền xuống võ công, đao pháp, tinh diệu tuyệt luôn. Ầm vang. Đao kiếm giao kích, rượu đồng lui nữa mấy chục trượng trong miệng đổ máu. Mà Bàng Thu Uyển cũng bay ngược mấy chục trượng, đứng ở hư không, linh thể biến trở nên ảm đạm. Thế lực ngang nhau. Hai người này trên người cũng có hạ phẩm linh khí, nhìn đến ai cũng không làm gì được người nào, khó phân thắng bại. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói, a, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia miếu hoang đột nhiên truyền ra một trận thê lương kêu thảm, tựa hồ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Giang Dịch còn không kịp đem ánh mắt xoay qua chỗ khác điều tra, cái kia Huỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu liền máu me khắp người, từ cái kia miếu hoang bên trong vọt ra, lớn tiếng kêu lên. Tiểu thư, mau lui, cái này miếu đổ nát có siêu phàm nhập thánh cường giả. Thanh âm này có chút thảm liệt, hắn xông ra miếu hoang sau đó, không có một tia dừng lại, hướng về nơi xa lao nhanh. Ầm. Cùng lúc đó, cái kia miếu hoang tường vây bị một cỗ kinh khủng lực lượng phá hủy, sau đó từ đó đi ra một đạo hắc bào lão giả, cái này hắc bào lão giả gầy trơ xương, âm khí âm u, nhìn qua giống như ma rượu đồng dạng, ở nguyệt quang chiếu xuống, lộ ra mười phần làm người ta sợ hãi. Hắn từ miếu hoang bên trong bước ra, thân ảnh lóe lên, mấy chục cái quan binh thân thể liền nhao nhao nổ tung đến, huyết nhục cùng bay. Ba. Bàng Thu Uyển linh thể cũng tùy theo sụp đổ. Cái kia hắc bào lão giả tốc độ cực kỳ khủng bố, không biết lúc nào trùng sát tới, nhảy vọt đến không trung bóp chặt lấy Bàng Thu Uyển linh thể. Chuôi này phi kiếm cũng bị hắn bắt ở trong tay triệt để giam cầm. Phốc! Bàng Thu Uyển tức khắc phun ra một ngụm máu tươi quá sợ hãi. Cửu âm giáo tả hộ pháp, bạch cốt quân. Nàng cũng không có bất kỳ do dự nào. Lập tức hướng về sau mà chạy. Tất nhiên biết rõ bản tọa còn trốn được sao. Bạch cốt quân âm trầm nói ra, sau đó liền xông vào đoàn người, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Nửa nén hương sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trùng thiên mà lên. cái này miếu hoang trong trong ngoài ngoài, đâu đâu cũng có thi thể. Tất cả quan binh lại bị Bạch Cốt quân đồ sát không còn, bao quát cái kia Quỳnh Châu Tổng Đốc, Vi Thiệu. Thảm, thảm, thảm. Đây là một bước mười phần thảm liệt hình ảnh, đơn giản liền là cực kỳ bi thảm, nhân gian địa ngục. Đường đường võ thánh cường hãn như vậy. Tả hộ pháp tuyệt đối không thể nhường Bàng Thu Uyển chạy. Đem nữ tử này bắt giữ, liền có thể dẫn Hoàng Phủ Đạo đến đây, đem hắn tru sát. Tuyệt đồng âm ngoan nói ra. Yên tâm, nàng chạy không được bao nhiêu. Bạch Cốt quân khí định thần nhàn, vươn ra tay đến cái kia lòng bàn tay có vô số bạch sắc đan dược. Cái này đan dược mượt mà bóng loáng, mỗi một hạt đều có móng tay lớn nhỏ, lại là Bạch Cốt đan. Cái này Bạch Cốt đan là cửu âm tuyệt học bên trong thủ đoạn, mỗi một cái cửu âm giáo đệ tử đều cực kỳ am hiểu, lấy người sống chi cốt, luyện chế Bạch Cốt đan. Những cái này Bạch Cốt đan là Bạch Cốt quân vừa mới giết người thời điểm luyện chế mà thành. Hắn vung tay lên, những cái này Bạch Cốt đan liền rơi xuống nguyên một đám hắc y nhân trong tay. Thưởng cho các ngươi. Đa tạ tạ hộ pháp. Những cái kia hắc y nhân lập tức cảm kích nói. Tiếp theo, một đoàn người liền hướng lấy Bàng Thu Uyển đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tòa này miếu hoang, nháy mắt biến an tính lại, âm phong trận trận. Giang Dịch thân ảnh từ trên cây tung bay rơi vào trên mặt đất, nhìn xem đầy đất thi thể trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Dù sao những thứ này là trung ương hoàng triều người chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cái kia Vi Thiệu chính là một châu tổng đốc, phong cương đại sử, vị cao quyền trọng, thế mà cứ như vậy chết rồi, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá một tôn võ thánh cao cao tại thượng, lực lượng cỡ nào kinh khủng, giết một cái tổng đốc cũng dư xài. Cửu âm giáo thế mà còn có dư nghiệt không chết. Giang Dịch ở trong lòng kinh ngạc nói, lập tức liền hồi tưởng nổi lên Đồ Lệ. Hắn cửu âm tuyệt học chính là từ Đồ Lệ trong tay đoạt lấy được, đến từ đó thu hoạch được thái cổ tinh hà đồ đạp vào cổ thần con đường. Cái này Đồ Lệ chính là cửu âm giáo đệ tử. Hắn không nghĩ tới cái này Quỳnh Châu thế mà không chỉ có rủ ngục môn đệ tử, còn có cửu âm giáo đệ tử, cái này hiển nhiên là một cái bẫy, mục đích là vì đánh giết Vi Thiệu, từ đó hỏa loạn Quỳnh Châu. Mà Bàng Thu Uyển chỉ là vừa vặn vượt qua mà thôi. Bàng Thu Uyển một cái thượng phẩm đại niệm sư, khẳng định trốn không thoát, cứu hay là không cứu. Giang Dịch lộ ra do dự. Nếu như là một cái phổ thông nữ tử, Giang Dịch khẳng định sẽ đem hắn cứu, đáng tiếc Bàng Thu Uyển cũng không phải là người bình thường, mà là trung ương hoàng triều thái sư Bàng Thiên Đều nữ nhi, lại cùng Hoàng Phủ Đạo có kéo không rõ quan hệ, cho nên cái này khiến Giang Dịch có chút do dự. Thôi, tất nhiên bị bản thân bắt gặp, đã nói lên nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, ta cứu nàng một mạng coi như là còn cái kia năm phần quan phủ văn thư tình nghĩa. Giang Dịch nói xong, liền theo đuôi mà đi. Cùng lúc đó, trên mặt hắn thiên diện cổ phát sinh biến hóa, biến thành mặt khác một phen dung mạo. Đáng chết, Bạch Cốt quân không phải chết ở Phong Châu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Quỳnh Châu cùng Dược Đồng cùng một chỗ? Bàng Thu Uyển một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng nói. Chuyện này triệt để vượt qua nàng dự liệu. Một tôn võ thánh coi như nàng có hạ phẩm linh khí, cũng không phải hắn đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, nàng nhất giới niệm tu thể cốt yếu đuối, cho dù dùng toàn thân khí lực, lại có thể chạy bao xa. Nàng chạy trốn tới một mảnh quỳnh rừng cây, khắp nơi nở đầy quỳnh hoa, ở thảm đạm nguyệt quang phía dưới tản mát ra một cỗ thê lương đẹp. Nàng thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, thời gian dần qua thể lực hạ thấp, tăng thêm linh thể bị diệt sát đau xót thật sâu kích thích nàng linh hồn, để cho nàng cảm giác được phi thường khó chịu, tựa hồ muốn ngất đi. Chẳng lẽ mảnh này quỳnh rừng hoa chính là ta nơi táng thân sao? Nàng trong ấp đột nhiên hiện ra mới vừa vào quốc tử giám, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng phủ đạo tràng cảnh. Đó là, nàng mới 5 tuổi, hiểu được cầm. Không hiểu tình. Bây giờ đều hiểu, chỉ là có thể cùng một chỗ sao? Nàng đình chỉ chạy trốn, thể lực cũng đã hao hết, sắc mặt trắng bệch vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Một chút linh quang trung thần tú, vạn cây huỳnh hoa như cẩm tú, tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dụ thú. Lấy huỳnh hoa vì táng, tựa hồ cũng không tệ kỳ quái. Lúc này, ta làm sao sẽ nhớ tới bài thơ này đến? Bàng Thu Uyển trong ấp, hoàng phủ đạo thân ảnh dần dần biến mất, chiếm lấy là Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Phi hoa giết người. Gió nhẹ thoải mái. Vô số huỳnh hoa bay múa, nhao nhao tản mát, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, như thánh khiết tiên nữ lượn vòng giữa thiên địa. Một màn này tràn đầy tình thơ ý họa. Nhưng là rơi ở trong mắt Bàng Thu Uyển đúng là thê lương mỏng nhạt. Cái này huỳnh hoa thật đẹp. Bạch Cốt Quân đạp trên huỳnh thảm hoa tiểu tử, nhàn nhã dạo chơi đi tới. Tuyệt đồng còn có những cái kia dự ngục môn cửu âm giáo đệ tử trọn vẹn hơn 20 người truy kích mà tới. Thế nào? Bàng Thu Uyển chịu như thế nặng nề thương thế, thể lực hao hết, không chịu nổi. Tuyệt đồng nở nụ cười lạnh. Các ngươi chiếm cứ ở Quỳnh Châu đến cùng có mục đích gì? Bàng Thu Uyển trên mặt kinh hãi cởi hết, bình tĩnh như nước. Có một tôn võ thánh ở. Nàng biết rõ hôm nay vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, trong lòng cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, như thế ngược lại để cho nàng bình tĩnh lại. Đương nhiên là muốn chém giết hoàng phủ đạo, là tông môn báo thù rửa hận. Tuyệt chu trên mặt lộ ra một cỗ thật sâu cừu hận. Chỉ cần bắt được ngươi, hoàng phủ đạo vì lôi kéo cha ngươi Bàng Thiên Đều khẳng định sẽ đến Quỳnh Châu cứu ngươi. Các ngươi giết Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu cũng đã phạm vào ngập trời tội lớn, triều đình rất nhanh thì có cường giả giáng lâm xuống tới, đem bọn ngươi tru sát. Bàng Thu Uyển trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, lập tức lạnh lùng nói ra. Một châu Tổng Đốc, Phong Cương Đại Sử, bị người giết hại, chết oan chết uổng, đây là một kiện kinh thiên động địa sự tình, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trung ương Hoàng Triều lập quốc đến nay, một châu Tổng Đốc bị giết sự tình, nhìn mãi quen mắt, nhưng là triều đình trước tiên liền sẽ truy nã hung thủ, huyết tinh trấn áp, tuyệt không nhân nhượng. Cơ hồ tất cả giết chết Tổng Đốc người, vô luận thực lực lợi hại đến mức nào, đều sẽ bị Trung ương Hoàng Triều giết chết, không có một cái có thể đào thoát chế tài, tiêu diêu pháp ngoại. Bởi vậy người bình thường sẽ không đi giết một châu Tổng Đốc. Nhưng là hiện tại, những cái này dụ ngục môn, cửu âm giáo đệ tử, phát rồ, dĩ nhiên bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, giết chết Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu, tội đáng chết vạn lần. Hắc hắc! Nhưng là Bạch Cốt Quân không có bất luận cái gì sợ hãi, đường đường võ thánh, làm sao có thể bị sợ ở. Hắn ý cười thâm trầm, quanh thân sát khí vần quanh, cũng không biết đến tột cùng giết bao nhiêu người, chế tạo bao nhiêu Bạch Cốt Đan. Hiện tại Trung ương Hoàng Triều khoa cử sắp đến, thiên hạ người đọc sách nhao nhao tuôn hướng kinh đô, ngươi cho rằng triều đình sự tình gì đều quản lý được tới, huống chi cái này giã ngoại hoang vu, giết Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu cũng sẽ không có người biết rõ, chúng ta bắt lại ngươi, đem Hoàng Phủ Đạo chém giết, sau đó liền chạy đến Thương Châu Trung ương Hoàng Triều. Hừ, Trung ương Hoàng Triều cũng không làm gì được chúng ta. Nói hay lắm. Những năm này bản công tử ở Thương Châu dốc sức làm, cũng đã thành lập một chút cơ nghiệp, ở vô tận hải vực phía trên âm thầm khống chế một tòa hòn đảo, đồng thời phát hiện một đầu chưa khai quật linh mạch. Tuyệt đồng lớn tiếng nói ra. Tả hộ pháp, chúng ta giết hoàng phủ đạo, liền đến Thương Châu, có ngươi tôn này võ thánh ở, cũng bắt chước những cái kia thiên cổ thế gia, ở trên biển thành lập đảo quốc, bản thân làm hoàng đế, chế định quy tắc, tiêu giao tự tại. Các ngươi đại nghịch bất đạo. Bàng Thu Uyển nghe được lời này, khí cấp bại phôi, nổi giận nói. Ha ha, Bàng Thu Uyển, ta đã nói qua, hoàng phủ đạo bất quá là ở lợi dụng ngươi mà thôi, căn bản không biết đem tâm tư thả ở trên phong hoa tuyết nguyệt, ngươi hà tất đối với hắn dùng như vậy tình cực sâu đây. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, ngươi tư sắc cũng là tối thượng đẳng, không bằng theo bản công tử, chờ bản công tử thành lập đảo quốc sau đó, ngươi liền là tôn quý nhất hoàng hậu, cao cao tại thượng. Tuyệt đồng dùng một loại tà dị ánh mắt nhìn lấy Bàng Thu Uyển, ý đồ tan rã nàng lòng tin. Chết! Đột nhiên Bàng Thu Uyển sát cơ bộc phát, vận đủ niệm lực, cưỡng ép thôi động sơn hà đồ, cái này hạ phẩm linh khí trong một chớp mắt liền bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện cách không mấy trăm bước, rơi xuống ruột đồng trước mặt. Ở trong mắt ruột đồng, phảng phất có một tôn thái cổ thần sơn hướng về hắn va chạm tới, tôn này rộng lớn vô biên lực lượng, làm cho người tâm thần kịch chấn. Ba, ba, hắn sau lưng, hai cái ruột ngục môn đệ tử thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, nhuộm đỏ vô số huỳnh hoa, chết oan chết uổng. Đáng chết. Ruột đồng gầm thét một tiếng, lần nữa thúc động trong tay ruột ngục đao, từng đạo chân khí thông qua linh khí thân đao, ngưng tụ thành lực sát thương cực lớn, đao mang trực tiếp xuyên thủng ra ngoài, đem sơn hà đồ ngăn cản xuống tới. Ruột đồng trong miệng đổ máu. Một kích này là Bàng Thu Uyển liều mạng một lần, ẩn chứa phá phủ trầm chú ý, cường đại vô cùng. Tuyệt đồng mặc dù thành công đem hắn ngăn lại, nhưng là cũng nhận lấy không nhỏ thương thế. Vù! Lúc này, cái kia cửu âm giáo tả hộ pháp Bạch Cốt Quân đột nhiên thân ảnh lói lên, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia sơn hà đồ bắt ở trong tay. Bộ này sơn hà đồ là Bàng Thiên đều tự tay luyện chế mà ra hạ phẩm linh khí, nắm giữ nhất sơn lực lượng, rất tốt, bản tỏa thu. Bạch Cốt Quân tham lam nói ra. Phốc. Bàng Thu Uyển lúc này phun máu, trên mặt biến càng thêm trắng bạch, thân thể lung lay sắp đổ, tựa vào một gốc quỳnh hoa thụ phía dưới, cũng đã mất đi tất cả sức phản kháng. Mang đi. Tử đồng nhìn một chút Bạch Cốt Quân, sau đó tay vung lên, hai cái rủ ngục môn đệ tử liền đi ra phía trước, chuẩn bị đem Bàng Thu Uyển bắt, rời đi. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ở nơi này hai cái ruộng ngục môn đệ tử đi đến cái kia huỳnh hoa thổ phía dưới, những cái kia tung bay rơi xuống huỳnh hoa đột nhiên biến như lưới dao đồng dạng sắc bén, toát ra từng đạo hàn quang ở hai người quanh thân lượn vòng. A! Hai cái này ruộng ngục môn đệ tử kêu thảm một tiếng, liền ngã ở trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, giống như gặp đến lăng trì, vô cùng thê thảm. Cái gì? Tuyệt đồng quá sợ hãi. Nhìn chằm chằm Bàng Thu Uyển, ngươi làm sao có thể còn có bậc này lực lượng? Người nào? Nhưng là Bạch Cốt Quân đem ánh mắt chuyển hướng bên phải, liền trông thấy một đạo bóng người, thế mà đứng ở trăm bước bên ngoài. Tuyệt đồng cũng kịp phản ứng, Bàng Thu Uyển hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng còn có lực lượng. Phi hoa giết người, bậc này thủ đoạn coi như Bàng Thu Uyển toàn thịnh thời kỳ cũng làm không được. Một người khác hoàn toàn. Hắn cũng nhìn sang, tức khắc giật nảy cả mình. Như thế nhân gian tiên cảnh địa phương, các ngươi một nhóm đại nam nhân thế mà khi dễ một cái yếu nữ tử, thật đúng là lạc thủ tồi hoa, phá hư phong cảnh. Giang Dịch chậm rãi đi tới, mượn nhờ nguyệt quang, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng hắn dung mạo đáng tiếc phi thường lạ lẫm, ai cũng không quen biết. Bàng Thu Uyển cũng nhìn sang, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hôn mê đi. Ngươi là ai? Bạch Cốt Quân trên mặt biến ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch, người này là lúc nào xuất hiện ở nơi đó? Hắn dĩ nhiên một chút đều không có phát giác. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Hừ, tiểu tử, bản công tử khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Lông đều còn không có dài đủ, liền đi ra học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân, cẩn thận dẫn hỏa thiêu thân, tự chịu diệt vong. Tuyệt đồng âm thanh lạnh lùng nói. Giang Dịch biến hóa như vậy dung mạo, cùng hắn lúc đầu niên kỷ cũng không sai biệt lắm, hơi lộ ra có chút ngây ngô, rơi ở trong mắt Tuyệt đồng, liền là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tuổi còn trẻ, cho dù là lợi hại, lại có thể lợi hại lấy được đi đâu. Các ngươi hiện tại đi còn kịp. Giang Dịch đứng chắp tay, cả người bình thản không có gì lạ, nhưng là ngôn ngữ, lại là hùng hổ dọa người, không phải tầm thường. Tuyệt đồng ánh mắt chớp lên, giơ lên tay phải, tức khắc sau lưng những rùa kia ngục môn đệ tử liền bay người lên phía trước, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Giả thần giả rùa, giết. Một cái rùa ngục môn đệ tử trong miệng cuồng hống, một ngựa đi đầu, nồng đậm sát khí từ trên người quét sạch mà ra đến, chân khí phủ đầy thân, dũng mãnh nan địch, trong nháy mắt liền trùng sát đến Giang Dịch trước người mười trượng. Đúng lúc này, Giang Dịch nâng lên tay phải, đầu ngón tay bắn ra, tức khắc một đạo kiếm quang bắn ra, tiếp lấy liền nhìn cái này rùa ngục môn đệ tử ngực tuôn ra một đoàn huyết quang, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Những người khác cũng đồng dạng như thế, liền kêu rên đều không có, không một tiếng vang ngã trên mặt đất, gặp đến đánh giết, thây ngang khắp đồng. Ngươi! Tuyệt đồng sắc mặt đại biến, mà nói còn không có kịp cửa ra, một chuôi phi kiếm, liền xinh xinh đánh giết đến hắn trước mặt, trong nháy mắt trên người hắn chân khí có một loại sụp đổ xu thế, dùng mình. Tuyệt ngục đao huyết chạm. Thời khắc mấu chốt. Hắn triệt triệt để mà đem rùa ngục đao thôi động, hung hăng hướng về phía trước chém một cái. Nhưng là cái kia phi kiếm rùa gì vô cùng quanh thân điện mang bộc phát, lói lên ở giữa, liền biến mất ở rùa ngục dưới đao. Cẩn thận! Bạch cốt quân thân ảnh lói lên, mấy chục trượng cự ly, một đoạt cho đến, rơi xuống rùa đồng trước người, bàn tay thiểm điện nhô ra, như rùa thủ một chảo, liền bắt được một chuôi phi kiếm. Tổ tiên đại năng, hắn từ nơi này phi kiếm, lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ thuần dương chi lực cùng hắn linh lực không ngừng va chạm, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi. Người trẻ tuổi này, lại là một tôn tổ tiên đại năng. Các hạ có chuyện dễ nói, cái này nữ tử, nhường cho ngươi. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, mở miệng nói ra. Hiện tại biết rõ sợ sao? Đáng tiếc lúc này đã trễ. Giang Dịch cười lạnh, cũng không phải nói nhảm, trực tiếp ngắt một cái thủ ấm thôi động đại mộng tâm kinh. Ong! Cái kia bạch cốt quân tâm thần phảng phất bị một chuôi đại chùy hung hăng gõ một cái, toàn thân run rẩy, dĩ nhiên không cách nào dùng lực. Cái kia phi kiếm kinh lôi lói lên, liền tránh thoát bàn tay hắn, phá vỡ trên người hắn linh lực phòng ngự, một cái từ hắn yết hầu xuyên thấu mà qua. Ngươi! Ngươi thế mà giết ta! Trên mặt hắn lộ ra không cách nào tin quang mang, nhìn chằm chằm Giang Dịch, một câu nói xong, người liền ngã ở trên mặt đất, linh đài diệt hết. Làm sao có thể, coi như ngươi là rùa tiên đại năng, cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem một tôn võ thánh đánh giết, ngươi rốt cuộc là người nào? Rùa đồng trở về từ cõi chết, vốn nên may mắn. Nhưng là kinh khủng một màn phát sinh, bạch cốt quân dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị đánh giết, chết ở hắn trước mặt. Trong mắt hắn, lộ ra thật sâu kinh khủng. Đã ngươi đều muốn chết rồi, ta cho ngươi biết cũng không sao, ta gọi Giang Dịch. Giang Dịch trong mắt tinh quang nổ bắn ra, xông lên ở giữa, liền tiếp cận rùa đồng, toàn thân chân khí như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, đem cái kia chuôi rùa ngục đao ngăn cản được. Lập tức hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền rơi vào rùa đồng trên đầu, trong miệng quát khẽ. Sư Linh Chi Thuật. Giang Dịch. Ngươi là Giang Dịch Đại Ly Quốc Thái Tử. Rùa đồng la hét lên, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát Giang Dịch bàn tay, chỉ có thể tiếp nhận tử thần triệu hoán. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Hoàng Phủ Đạo. Cái này bạch cốt quân là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cảnh giới, lấy Giang Dịch niệm lực, vừa đối mặt liền đánh chết. Tiếp theo, vừa đồng cái này vừa ngục môn thiếu chủ cũng chết rồi, chết ở Giang Dịch, sư linh chi thuật. Giang Dịch lập tức thu được vừa đồng ký ức trong một chớp mắt. Liền biết cả kiện sự tình chân tướng. Chính như hắn suy nghĩ như thế, lần này bọn họ tụ tập ở cái kia miếu hoang bên trong mục đích chính là vì đánh giết Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu, từ đó đảo loạn Quỳnh Châu. Cái này Quỳnh Châu Tổng Đốc là Hoàng Phủ Đạo người, ra sự tình gì, Hoàng Phủ Đạo tất nhiên sẽ chạy đến. Nói như vậy, bọn họ liền có thể đối Hoàng Phủ Đạo tiến hành vây giết. Bạch Cốt Quân mặc dù là võ thánh, nhưng là cũng không dám đi Thiên Châu. Lúc trước Phong Châu Tam Đại Tông Môn, Huyết Linh Tông, Tử Ngục Môn, Cửu Âm Giáo, môn đồ đông đảo, trải rộng thiên hạ, cỡ nào phong quang. Bất quá ba cái này tôn môn ở giữa cùng tồn tại Phong Châu cũng có lợi ích to lớn gút mắt, không phải như vậy hòa khí. Cái này rượu đồng trên người có rượu ngục môn chí bảo, rượu ngục đao, giống Bạch Cốt Quân loại này giết người không chớp mắt ma đầu, làm sao có thể không giết người đoạt bảo. Đây là bởi vì rượu đồng vừa mới trong miệng đề cập đầu kia linh mạch. Từ rượu đồng ký ức, Giang Dịch biết rõ rượu đồng lời nói không ngoa, hắn ở Thương Châu trên biển thật là phát hiện một đầu chưa khai quật linh mạch. Tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, vượt tiên cảnh giới, cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là linh thạch. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ linh thạch, vậy liền có thể tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Không bột đấu gột nên hồ. Không có linh thạch, cái gì kia đều không tu luyện được, chỉ có thể ở nguyên chỗ dậm chân. Vượt đồng phi thường nhạy bén, biết rõ Bạch Cốt Quân đối bản thân cũng đã sinh ra sát ý, thế là liền dùng đầu này linh mạch đến dụ hoạt Bạch Cốt Quân, bởi vậy hai người mới tụ tập ở cùng một chỗ. Lúc đầu, bọn họ kế hoạch tuy nói không phải như vậy cao siêu, nhưng là cũng có thành công khả năng, đồng thời có Bàng Thu Uyển cái này to lớn thẻ đánh bạc ở trong tay, không sợ Hoàng Phủ Đạo không đi vào khuôn phép. Đáng tiếc. Không như mong muốn, bọn họ vận khí không tốt, gặp Giang Dịch không những kế hoạch ngâm nước nóng, hơn nữa vứt bỏ tính mạng mình. Giết Bạch Cốt Quân, vừa đồng hai người, tuy nói trong lúc vô tình giúp Hoàng Phủ Đạo, nhưng là Giang Dịch cũng xem như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Hơn nữa, hắn mục đích là cứu vớt Bàng Thu Uyển. Giang Dịch thu rượu ngục đao cùng Sơn Hà Đồ, sau đó đi đến cái kia quỳnh hoa thụ phía dưới. Nhìn xem cũng đã lâm vào hôn mê Bàng Thu Uyển, lắc lắc đầu. Xính cái gì có thể đây? Lập tức hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra mấy hạt uẩn dưỡng linh hồn đan dược cùng một chút sinh mệnh tuyền thủy cho Bàng Thu Uyển ăn vào, sau đó đem hắn từ dưới đất bế lên, rời đi mảnh này quỳnh rừng hoa. Một nén nhang sau, hắn tránh đi tất cả tai mắt đi tới Quỳnh Châu bến tàu, bọn họ cưới chiếc kia lâu thuyền, đem Bàng Thu Uyển đặt ở trên giường, tiếp lấy ra Sơn Hà Đồ để ở một bên, sau đó quay người rời đi. Bàng Thu Uyển phục đan dược và sinh mệnh tuyền thủy, hình như có thanh tỉnh, loáng thoáng ở giữa, nàng nhìn thấy một cái bóng lưng rời đi. Giang Dịch đứng ở bến tàu, khôi phục trước đó dung mạo, nhìn xem cái kia lâu thuyền tự lẩm bẩm. Hôm nay đi được sao? Quỳnh Châu Tổng Đốc bị giết, cùng Bàng Thu Uyển có thoát không được quan hệ, truyền đến Kinh Đô tất nhiên chấn kinh triều chính, Bàng Thu Uyển không có khả năng đi thẳng một mạch, khẳng định muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Bất quá Giang Dịch cũng không lo lắng Bàng Thu Uyển sẽ phải chịu cái gì lao ngục tai ương, dù sao nàng thế nhưng là thái sư chi nữ, ai dám bắt nàng, liền là bị mất bản thân hoạn lộ. Trung ương Hoàng Triều Thái Sư đào lý khắp thiên hạ, không biết đến có bao nhiêu quan viên, là nó cửa sinh. Có thể nói như vậy, nếu như vị nào hoàng tử có thể thu hoạch được Bàng Thiên đều duy trì, vậy tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên thu hoạch được to lớn quyền thế. Giang Dịch trở lại khách sạn, tu luyện trong chốc lát, trời đã sáng rồi. Một đoàn người ở trong khách sạn nếm qua đồ ăn sau, liền đi tới Quỳnh Châu bến tàu. Giang Dịch giống chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Lúc này, Bàng Thu Uyển cũng đã không ở thuyền. Chư vị, nhà của ta tiểu thư ở Quỳnh Châu có một chút khẩn cấp sự tình cần xử lý, cho nên không cách nào cùng chư vị cùng nhau đi Thiên Châu. Cái kia trung niên quản sự nói ra. Thu Uyển tiểu thư gặp sự tình gì cần chúng ta trợ giúp sao? Hồ Vân Sinh mở miệng nói. Không cần. Tiểu thư cũng đã mệnh ta trước đem chư vị đưa đến Thiên Châu, nàng sau đó liền đến. Lâu thuyền đúng hạn rời đi Quỳnh Châu bến tàu. Chỉ là thiếu đi Bàng Thu Uyển cùng cái kia gọi là Thúy Nhi nha hoàn. Hồ Vân Sinh thảm bại ở trong tay Giang Dịch, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt tràn đầy e ngại cùng oán độc. Giang Dịch lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần Hồ Vân Sinh thành thành thật thật ngây ngô, hắn có thể chứa không biết. Nhưng là nếu như dám làm loạn cái kia nói không chừng hôm nay Bình Đại Vận Hà bên trong lại muốn thêm một bộ vô danh trầm thi. Ở nơi này thuyền lái hướng Thiên Châu thời điểm, Thiên Châu cũng đồng dạng có một chiếc thuyền lái hướng Quỳnh Châu, chỉ là cái này thủ thuyền là sắt thép thuyền hạm, cưỡi gió phá sóng, nhanh như mũi tên. Quỳnh Châu thành. Thiên chủ dưới núi, đâu đâu cũng có Quỳnh Châu binh mã, tạo thành từng đạo nghiêm mật phong tỏa không khí, lộ ra một cỗ xâm nhiên. Miếu hoang quỳnh rừng hoa, bóng người lắc lư. Bàng Thu Uyển sắc mặt trắng bệch, lần nữa về đến mảnh này quỳnh rừng hoa, thấy được đầy đất thi thể. Những cái này thi thể toàn bộ chết bởi phi kiếm phía dưới. Nàng đi đến Bạch Cốt Quân trước thi thể, thấy được hắn trên cổ họng kiếm động, máu tươi chảy đầm đìa. Một kích mất mạng. Tiếp theo, nàng ánh mắt rơi vào ruột đồng thi thể bên trên. Phát hiện ruột đồng thất khiếu đổ máu, đỉnh đầu phía trên thình lình có một cái dấu năm ngón tay, hiện ra hắc sắc. Hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật, sưu linh chi thuật. Bàng Thu Uyển trong mắt con ngươi co rụt lại. Tuyệt đối không phải hoang tộc người, nếu không không có khả năng cứu ta, nhưng lại có thể thi triển vu đạo ngũ linh thuật, người như vậy Quỳnh Châu có không? Nàng ở não hải bên trong trầm tư nói, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì. Nàng ở hôn mê thời điểm, nhìn thấy người kia dung mạo, nhưng lại mười phần lạ lẫm, căn bản không có gặp qua. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lần này vây giết ruộng ngục môn đệ tử, phát sinh không tưởng tượng nổi biến cố, kém chút toàn quân bị diệt. Nàng có thể sống sót, trở về từ cõi chết, thật sự là vạn hạnh. Người này có thể một cái giết chết một tôn võ thánh, vậy tất nhiên là dược tiên đại năng. Đem những cái này thi thể toàn diện chuyển trở về. Nàng ra lệnh, sau đó liền ở Thúy Nhi dìu đỡ phía dưới, về tới phủ tổng đốc. Lần này Vi Thiệu bị giết chết, nàng không cách nào đi thẳng một mạch, nhất định phải lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Hai ngày sau đó, một chiếc sắt thép thuyền hạm đứng tại Quỳnh Châu bến tàu, từ đó đi ra một cái thanh niên nam tử. Cái này thanh niên nam tử, người mặc hắc kim phục bào, đầu đội tử kim quan, mặt mũi lãnh khốc, một đôi con mắt bắn ra hàn tinh, khí thế như thiên, quyền thế nắm chắc, hiển thị rõ tôn quý ý. Hắn ở một nhóm thị vệ chen chúc phía dưới, đi tới Quỳnh Châu tổng đốc phủ đệ. Đạo ca ca. Bàng Thu Uyển sớm đã đợi đến lâu ngày, lập tức mừng rỡ nghênh đón. Người này chính là Trung ương Hoàng triều đại hoàng tử, Hoàng Phủ Đạo. Tham kiến Đạo An Tông. Toàn bộ phủ tổng đốc, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, những cái kia quan viên tướng lính càng là nơm nớp lo sợ. Hoàng Phủ Đạo đi ra phía trước, sau đó ngồi thẳng ở trên chủ vị, mở miệng nói ra. Đem thi thể nhấc đi lên. Mất một lúc, liền có ba bộ thi thể bị dơ lên đi lên, chính là Vi Thiệu, Tử Đồng, Bạch Cốt Quân ba người thi thể, mấy ngày nay bị đông tại hầm chứa đá, trên người kết liễu một tầng băng xương. Hoàng Phủ Đạo sau lưng, đi ra một cái hôi bào lão giả, hắn tay phải vung lên, cái này ba bộ thi thể bên trên băng xương tận trừ, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn về phía Hoàng Phủ Đạo. Thật là Duyệt Ngục Môn thiếu chủ Duyệt Đồng, còn có Cửu Âm giáo tả hộ pháp Bạch Cốt Quân. Hừ. Lúc trước ta vây quét Cửu Âm giáo thời điểm, nhường tả hộ pháp Bạch Cốt Quân may mắn đào thoát, không nghĩ đến thế mà cùng Duyệt Đồng liên hợp ở cùng một chỗ, giết chết Vi Thiệu, ý đồ đối ta bất lợi. Hoàng Phủ Đạo gật gật đầu, hừ lạnh nói. Không nghĩ đến hiện tại thế mà bị người giết chết, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Bàng Thu Uyển. Thu Uyển, ta phái người trước tiên đem ngươi đưa về kinh đô. Không, ta muốn lưu lại nơi này, chuyện này cùng ta cũng có to lớn quan hệ, ta làm sao có thể rời đi. Bàng Thu Uyển lắc lắc đầu. Vi Thiệu cái chết cũng không phải là ngươi sai, nơi này giao cho ta, nghe lời, ngươi trước về kinh đô, thái sư lo lắng ngươi. Hoàng Phủ Đạo thái độ kiên quyết. Đạo ca ca. Bàng Thu Uyển lần nữa hô một tiếng, nhưng là Hoàng Phủ Đạo vẫn như cũ thờ ơ, nàng trái tim như bị kim đâm đồng dạng đau. Đột nhiên, nàng nhớ tới Duyệt Đồng mà nói. Không, không phải, đạo ca ca nhất định là thích ta, ta nhất định muốn nghe hắn mà nói, hắn ra thích nghe lời người. Thế là, Hoàng Phủ Đạo liền phái người đưa đi Bàng Thu Uyển. Những cái kia Quỳnh Châu quan viên cùng tướng lính cũng rời đi cái này đại sảnh. Hoàng phủ đạo nhắm mắt tu hành, lỗ chân lông bên trong phun ra đại lượng như kim loại khí tức. Hắn trong bụng chỗ sâu càng là khí lưu vận chuyển, đao kiếm cùng bắn, long ngâm hổ khiếu, tuyệt khóc thần hào, giống như một cái đại dung lô dường như bao la vạn tượng. Hắn thể nội cố khí lưu này cũng không phải là chân khí, mà là chân khí cùng linh lực hỗn hợp thể. Thật lâu sau đó, hắn mở choàng mắt, há miệng phun một cái, này khí lưu nôn bắn đi ra, như là thiết sa đồng dạng, lại đem 10 bước bên ngoài một cây cột nhà đánh thành cây sàng. Răng rắc. Hắn bỗng nhiên nhún nhảy, hung hăng một quyền kích ở mặt đất, tức khắc mặt đất lõm xuống dưới, xuất hiện rạn nứt dấu vết. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, còn kém như vậy từng chút một, ta liền có thể mở ra linh đài, đánh vỡ võ học bích chướng, bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Hoàng phủ đạo đứng thẳng lên, khí tức nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới. Đại hoàng tử không cần như thế lo lắng, dục tốc bất đạt, cái này nuốt nguyên thần công cương mãnh bá đạo, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, dung nhập nhục thân cải tạo thể chất. Ngươi hiện tại cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, thôn phệ rất nhiều linh vật ở thể nội, hỗn tạp không chịu nổi, nhất định phải đem những cái này linh vật tiêu hóa, hòa hợp quán thông, mới có thể nước chảy thành sông đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cái này quá trình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bất quá một khi tu thành tuyệt đối so phổ thông siêu phàm nhập thánh muốn lợi hại vô số lần. Cái kia bùi chạy lão giả mở miệng nói ra, tựa hồ đang chỉ điểm hoàng phủ đạo võ tông, không phải là cái gì cấp dưới nhất lưu. Mân tiên sinh, nhận được ngươi chỉ điểm, ta mới có thể tu luyện đến tình trạng này, đồng thời diệt huyết linh tông, tuyển ngục môn, cửu âm giáo, bình định phong châu, đem phụ hoàng bàn giao nhiệm vụ triệt để làm thành, từ đó bị phong làm đạo an tông. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Sơ lâm kinh đột. Hoàng phủ đạo tính tình lãnh khốc, nhưng là đối cái này mân tiên sinh rất là khách khí. Đáng tiếc ta thủy chung không cách nào đem thể nổi những cái này linh vật tiêu hóa, cùng nhục thân hoàn mỹ kết hợp. Đại hoàng tử không cần phải khách khí, trợ giúp ngươi là việc nằm trong phận sự của ta, ngươi cũng đã kế thừa thượng cổ thôn thiên vương đạo thống, tu luyện thôn nguyên thần công, chỉ cần lại tiến một bước. Liền có thể câu thông thôn thiên vương phù trở thành chúng ta mân tộc thiếu chủ, đến lúc đó ta liền là ngươi tôi tớ. Mân tiên sinh mở miệng nói ra. Ngươi hiện tại không có đột phá cũng là một kiện chuyện tốt, cái này thôn nguyên thần công, huyền diệu vô cùng, nhiều tôi luyện mới có thể độ dày tích phát, đi được càng xa. Hoàng phủ đạo khiêm tốn thủ giáo, gật gật đầu. Lần này khoa cử qua đi. Phụ hoàng liền sẽ phái ta đến Thương Châu trưởng quản một châu quân chính, sau đó binh phạt chư đảo, cho nên trước đó, ta nhất định muốn tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới mới được. Kình Thiên Đại Đế giá tâm quá lớn, nhưng là cũng không phải không có khả năng hoàn thành, chỉ cần hắn thành công viết lên ra hoàng cực kinh thế thư, liền có thể trấn áp vạn cổ, quét ngang thiên hạ. Mân tiên sinh toàn thân lộ ra trí tuệ khí tức. Cho nên ngươi muốn cẩn thận, một khi hắn hoàn thành chuyện này, hoàng quyền chí thượng, ngày đó phía dưới liền sẽ an định lại, lúc này, liền cần nhân quân chỉ thế, mới có thể duy trì hưng thịnh. Nhưng là ở trong mắt Kình Thiên Đại Đế, ngươi cũng không phải là nhân quân, cho nên ở trong đó lợi hại quan hệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đế vương tâm thuật, ngươi học tập đường đi còn rất xa. Hừ! Ta hiện tại đã bị phong làm đạo an tông, có thể quang minh chính đại khai phủ kiến nha, mời chào nhân tài, đến lúc đó đung đưa bình hải phía trên chư đảo, đem tất cả linh mạch trưởng khống, chiếm cứ lấy hùng hậu như vậy tài nguyên, vị nào hoàng tử có thể cùng ta so sánh. Hoàng phủ đạo hừ lạnh nói ra. Mân tiên sinh nhìn hắn một cái, nói ra. Thương Châu vô tận hải vực, chiếm cứ rất nhiều thiên cổ thế gia, những cái này thiên cổ thế gia nội tình khổng lồ, bàn căn lẫn lộn, dắt một phát mà động toàn thân, không phải dễ dàng như vậy đối phó, chỉ sợ so Ly Châu còn muốn gian nan. Lần này phụ hoàng tự mình giáng lâm Ly Châu, gặp phải hoang tộc Man Vương, vạn tông minh chủ Hồng Vô Cực, tà giáo pháp lão, ảnh sát lâu ám hoàng đám người vây giết, gặp đến thương thí, thật sự là mạo hiểm vô cùng. Kình Thiên Đại Đế là thu được thiên mệnh chi nhân, khí vận cũng đã đột phá 10, dạng này khí vận, phóng tầm mắt thiên hạ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp giữ hóa lành, không có khả năng có người có thể giết đến hắn. Dạng này nói đến, cái kia phụ hoàng lại không phải vĩnh viễn đều sẽ không chết. Khí vận sự tình, vốn là hư vô phiêu miêu thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là vĩnh viễn cố định, ai cũng biết phát sinh ngoài ý muốn, chết oan chết uổng. Mân tiên sinh nói ra lời tràn đầy huyền ảo. Đúng rồi, Mân tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra giết chết Dược Đồng cùng Bạch Cốt Quân người là người nào sao? Hoàng Phủ Đạo đột nhiên hỏi. Người này là một tôn Dược Tiên đại năng, giết chết Dược Đồng thủ đoạn tựa hồ là hoang tộc tuyệt học Vu Đạo Ngũ Linh Thuật bên trong Sưu Linh Chi Thuật. Hoang tộc cổ Vu đại năng không có khả năng ẩn núp đến Quỳnh Châu đến, duy nhất có thể người chính là Giang Dịch. Hai người đồng thời nói ra cái tên này. Nguyên lai là hắn. Hoàng Phủ Đạo trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ta vị này biểu đệ thật đúng là lợi hại, không lâu trước giết ta mấy cái tâm phúc, hiện tại thế mà cũng đã tu thành Dược Tiên cảnh giới, xuất hiện ở Quỳnh Châu. Giết Dược Đồng cùng Bạch Cốt Quân, ngược lại là giúp ta một tay. Giang Dịch người này Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, lúc đầu liền đã chết rồi, nhưng lại bị Mộng Hồn Tông chủ Mộng Thiên Thu cải biến vận mệnh, trưởng cứu đến trở thành tương lai biến đổi bên trong một cái to lớn dị số. Mân tiên sinh ánh mắt lóe lên nói ra. Hắn thu được Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo, bởi vậy thu hoạch được võ niệm đồng tu năng lực, tựa hồ mới dùng một năm thời gian. Liền tu luyện đến Dược Tiên cảnh giới, liền uy võ hầu đều chết ở hắn trong tay, hắn đối trung ương hoàng triều cừu hận lớn đây. Phụ hoàng bắt Đại Ly Quốc như Dương Vương nữ nhi Lan Nhược Phi, hắn lần này là chuẩn bị tiến về kinh đô cứu vớt Lan Nhược Phi, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Đạo trên miệng xưng là biểu đệ, nhưng lại không có bất luận cái gì một tia thân tình có thể nói. Chính như Dược Đồng nói, điểm này, cái này phụ tử hai người rất giống. Ngươi liền điểm ấy kiến thức. Mân tiên sinh lại không tán đồng Hoàng Phủ Đạo cái nhìn, lắc lắc đầu. Ngươi phụ hoàng nếu thật muốn giết hắn, ở Ly Châu liền có thể làm được, hà tất đại phí trắc trở mà đem Giang Dịch dẫn tới kinh đô đến. Chuyện này trong đó cong cong từng đạo rất nhiều quân tâm khó dò, ta hiện tại cũng có chút suy nghĩ không thấu. Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn thu phục Giang Dịch? Hoàng Phủ Đạo giật mình. Người này giết uy võ hầu còn có nhiều như vậy triều đình chinh phạt đại quân huyết quân đoàn đô thống. Nếu không giết chết, giữ lại tất nhiên là tâm phúc họa lớn. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng đã mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Bằng không thì ta nếu được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái này chí bảo, người nào còn có thể làm gì được ta? Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là Thượng Cổ Thánh Vương khi bố trí đến thủ đoạn, tự có nơi hội tụ, vô luận rơi vào người nào trong tay, là một kiện chuyện tốt cũng là một chuyện xấu. Con đường tu luyện, dựa vào ngoại vật không có khả năng lâu dài, còn phải dựa vào bản thân. Giang Dịch mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thành công thoát khỏi Thượng Cổ Thánh Vương khi khống chế, còn không phải như thường dựa vào tự thân đột phá đến Dược Tiên cảnh giới. Mân tiên sinh nói đúng. Hoàng Phủ Đạo hướng về Mân tiên sinh thi lễ một cái, sau đó lần nữa vận chuyển thôn nguyên thần công tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh. Thiên Bình Đại Vận Hà, một chiếc lâu thuyền không ngừng mà đi về phía trước. Mặc dù Bàng Thu Uyển không ở, nhưng là cái này lâu thuyền cũng không có gặp đến bất luận cái gì kiểm tra, ngăn cản cực kỳ thuận lợi xuyên qua một đạo lại một đạo phong tỏa. Năm ngày sau đó, lâu thuyền rốt cuộc đã tới Thiên Châu. Hồ Vân Sinh phi thường thức thời, cũng không có tìm đến Giang Dịch phiền phức, mà là cả ngày nhốt ở trong phòng, học hành cực khổ kinh điển, cũng không biết là vì khoa cử hay là vì gọi trở về tràng tử. Tóm lại, lần này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thảm bại ở trong tay Giang Dịch đối với hắn đả kích mười phần to lớn. Giang Dịch không ngừng mà lĩnh hội, hô phong chi thuật, cũng đã triệt để hiểu rõ quý tích. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở bung thuyền, cả người biến huyền diệu vô cùng, tựa hồ cùng gió hóa thành một thể, biến thành gió một bộ phận. Thiên Châu đến. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Giang Dịch tức khắc dừng lại tu luyện, nhìn về phía trước. Những cái kia tiếng đọc sách cũng im bặt mà dừng, lần lượt từng bóng người đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy phía trước địa thế bằng phẳng vô cùng, cái này vận nước sông lưu biến chậm chậm lại, ở tầm mắt cuối cùng, loáng thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc cao lớn. Một cái so Bình Châu bến tàu, Quỳnh Châu bến tàu còn muốn to lớn gấp 1000 lần bến tàu, xuất hiện ở đám người trước mắt. Cái kia bến tàu thả neo lít nha lít nhít đội thuyền, cái dạng gì thức thuyền đều có, đủ loại, số không rõ. Không những như thế, tựa hồ lấy cái này bến tàu làm nguyên điểm, phân tán đi ra 9 đầu nhánh sông. Đây chính là Kình Thiên Đại Đế thủ bút Cửu Đại Kinh Đào. Cái này Cửu Đại Kinh Đào tràng diện cực kỳ hùng vĩ, mỗi một đầu kinh đào đều có vô số đội thuyền đang hướng về bến tàu hội tụ tới. Bát phương hội tụ, ủ nắm đế tinh. Cái này, đây chính là Thiên Châu. Thuyền đám người đều sợ ngây người. Vô luận là người nào, lần thứ nhất đi tới Thiên Châu, nhìn thấy như thế rung động lòng người hình ảnh, ước chừng đều là loại này bộ dáng. Cái này Cửu Đại Kinh Đào, giống như quay quanh ở trên đại địa chín đầu thủy long tề tụ Thiên Châu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ta tựa hồ có một loại thiên uy cuồn cuộn quân lâm thiên hạ cảm giác. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Kình Thiên Đại Đế đục kinh đào lấy thông bát phương, cái này Cửu Đại Kinh Đào tề tụ Thiên Châu, hợp thành một cái phong thủy đại trận, gọi là Tử Vi Vô Cực Cửu Long Thiên Đấu Đại Trận, dẫn động thiên hạ long mạch, khí vận ngưng tụ, duy ngã độc tôn. Giang Dịch nhìn xem cái này Cửu Đại Kinh Đào, mặc dù đã sớm đã biết, nhưng là trong lòng vẫn như cũ chấn kinh vạn phần. Giờ phút này, hôm nay Châu bến tàu, người đông nghìn nghịt, huyên nháo vô cùng. Lâu thuyền, rất nhanh liền lái vào Thiên Châu bến tàu, bỏ neo ở bên bờ. Tất cả mọi người lập tức hạ thuyền, xuất hiện ở bến tàu, nhìn xem cuồn cuộn biển người, mỗi người trong lòng, nháy mắt đều có một loại lạ lẫm mà mờ mịt cảm giác. Ly huyên, khoa khảo gặp. Hồ Vân Sinh đối Giang Dịch nói ra, sau đó những cái này Lộc Sơn Thư Viện học sinh liền theo cái kia trung niên quản sự rời đi. Bọn họ đã bị Bàng Thu Uyển thu phục, lựa chọn hiệu Trung Hoàng Phủ Đạo, tự nhiên có người dẫn đạo. Giang Dịch nghe được lời này, mặt không biểu tình, đối với Hồ Vân Sinh, hắn căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn lúc này phát hiện, ở nơi này lâu thuyền cập bờ, bọn họ xuống thuyền sau đó. Âm thầm thì có vô số đạo ánh mắt quét tới, đang quan sát đến bọn họ. Hiển nhiên, các phương thế lực đều ở đây Thiên Châu bến tàu bên trên sắp xếp nhãn tuyến, bọn họ ngồi Bàng Thu Uyển thuyền, khẳng định cũng sẽ bị cho rằng là đại hoàng tử người. Công tử, Cát Lập Phương cũng phát giác những cái này ánh mắt, nhắc nhở một tiếng. Đi thôi. Giang Dịch khẽ vuốt cằm, sau đó một đám người liền rời đi bến tàu đi tới kinh đô. Hôm nay châu đất đai phì nhiêu, địa thế bằng phẳng, trung ương hoàng triều đô thành liền thành lập ở phía trên, đó là một tòa cực kỳ hùng vĩ đại thành, mênh mông trấn áp thiên địa nguyên khí, cái gì Uyên Châu thành, Quỳnh Châu thành, Nam Dương thành, Bình Dương thành, toàn diện đều không cách nào cùng so sánh. Những cái kia thành trì cùng kinh đô so sánh đơn giản liền là một trời một vực khác biệt. Cái này kinh đô tổng cộng có 9 đạo cửa thành, mỗi một đạo cửa thành đều nắm chắc cao trăm trượng, vài ngàn trượng rộng lớn, vô số người từ bến tàu hiện lên tới, ngựa xe như nước, biển người nhiều. Người đứng ở cửa thành này phía dưới đột nhiên liền sẽ sinh ra một loại thấp kém nhỏ bé vị đạo. Đây chính là kinh đô Thiên Tử Hoàng Thành. Lộ Nham nhìn xem tòa này hùng thành, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nói thật. Khi đi đến Thiên Châu trước đó, dọc theo con đường này, ta trong ấp có vô số đối với kinh đô huyễn tưởng, nhưng lại không nghĩ tới lại là cái dạng này. Mạnh Thường đồng dạng khiếp sợ nói ra. Ta rốt cuộc đi tới nhân tộc phồn vinh nhất hưng thịnh địa phương kinh đô. Anh Ninh trong lòng có một chút mờ mịt, cũng có một chút kích động. Ở đại hoang căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này hùng vĩ đại thành, nàng tức khắc có một loại coi như là chết, cũng không tiếc vì đạo. Tất cả mọi người đều có một loại nông dân vào thành cảm giác. Đi thôi, chúng ta vào thành. Giang Dịch hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó mở miệng nói ra. Không, ta không đi vào. Giang Thiên Diệp đột nhiên nói ra, đứng ở nguyên địa bất động, hắn nhìn xem Kinh Đô ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một cỗ thật sâu sợ hãi. Ngươi không đi vào. Giang Dịch một mặt ngoài ý muốn. Giang Thiên Diệp bỗng nhiên gật đầu. Chủ nhân, các ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Cũng tốt. Giang Dịch gật gật đầu. Vậy ngươi liền ở tại ngoài thành. Cách này Kinh Đô là trung ương hoàng triều hoàng thành, không chỉ có Kình Thiên Đại Đế ở, còn có rất nhiều vô thượng cường giả, vượt tiên đại năng quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới. Giang Thiên Diệp mặc dù không phải quân tử, nhưng lại là một cái cổ ma vương người, hắn nhìn qua Kinh Đô, liền có thể cảm nhận được những cái kia kinh khủng khí tức. Đối với hắn tới nói, Kinh Đô liền là long đàm hổ huyệt, bởi vậy không dám bước vào trong đó. Giang Dịch suy nghĩ một cái này Kinh Đô có hoàng uy bao phủ, Giang Thiên Diệp tiến vào trong đó mà nói, rất có thể cũng sẽ bị phát hiện, cổ ma thân phần liền sẽ lộ ra ánh sáng, từ đó dẫn tới to lớn phiền phức. Cho nên, hắn đành phải đồng ý Giang Thiên Diệp thỉnh cầu đem hắn lưu ở bên ngoài. Một đoàn người tức khắc liền theo dòng người tiến vào trong Kinh Đô. Cái này trong Kinh Đô kiến trúc, một tòa tiếp lấy một tòa, cao lớn bao la hùng vĩ, khí thế to lớn, dùng không phải đồng dạng đầu gỗ, mà là chân quý thiết mộc. Loại này thiết mộc cứng rắn như sắt, kiên cố vô cùng, đồng dạng thoát thai hoán cốt cao thủ đều khó có thể dung chuyển, dùng để rèn đúc kiến trúc, không những nguy nga đại khí, hơn nữa áp dụng. Đường phố này có mấy ngàn trượng rộng, hai bên là thương phô, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có võ tu, niệm tu, như nước chảy, người người đều tản mát ra một loại sâu trầm khí tức, cũng không dễ trêu. Tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ cuối con đường làm việc mà đến, ở cái kia xe ngựa bốn phía, bao quanh một nhóm hắc giáp hộ vệ thân thể khôi ngô, long tinh hổ mãnh, uy phong lấm lấm. Dĩ nhiên mỗi một cách đều là võ đạo tông sư. Cầm đầu một cái hắc giáp thanh niên, cưỡi ở trên lưng ngựa, đi ở phía trước, trong miệng phát ra hét lớn, không ngừng mà đuổi mở đường người, khiến cho xe ngựa kia một đường thông suốt. Đây là ai a, lại có lớn như vậy tư thế? Có đường người tức giận bất bình. Một chút tuổi trẻ thư sinh càng là không quen nhìn loại này tác phong, ngôn từ cấp tiến, hung hăng tiến hành phê phán. Xuyệt, chớ lên tiếng. Các ngươi có biết rõ xe ngựa này bên trong ngồi người là người nào? Đây chính là Trung ương Hoàng Triều Thái Bảo Đại Nhân, các ngươi không muốn mệnh thế mà dám ở chỗ này tùy tiện nghị luận. Trong đám người, có người vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nhắc nhở, cái gì? Cư nhiên là Thái Bảo Đại Nhân, thực sự là có mắt không biết Thái Sơn, thứ tội, thứ tội. Tất cả mọi người lập tức giật nảy cả mình. Trung ương Hoàng Triều Tam Công Thái Sư Thái Phó Thái Bảo, đó là thanh danh lan xa, như sấm bên tai cao cao tại thượng đại nhân vật, chỉ cần là có một chút kiến thức người đều nghe nói qua. Thái Bảo là thiên tử cận thần, có cực lớn quyền lực và không thể khinh địch địa vị. Thái Bảo, Giang Dịch nghe được lời này tức khắc tâm thần khẽ động, lập tức liền biết, xe ngựa này bên trong ngồi người, nguyên lai là Bảo Thiên Tầm. Hắn vừa tới Nam Dương Thành thời điểm, giết chết Bảo Thiên Tầm nhi tử Bảo Tín, cũng lại thu được đối phương tam đại tuyệt học, ngư long cửu biến, phá triền sát thủ, bách bộ sát quyền, làm sao có thể không biết đây. Bất quá Bảo Thiên Tầm ngồi ở xe ngựa, hắn cũng nhìn không thấy hắn lớn lên bộ dáng gì, cũng không dám tùy tiện dùng niệm lực điều tra, nếu không khẳng định sẽ có phát giác. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Đêm tối thăm dò thiên. Thái Bảo là thiên tử rất thân cận người, tương đối thế là thiên tử thiếp thân thị vệ, bảo hộ thiên tử an toàn. Cho nên cái này Bảo Thiên Tầm tuyệt đối không phải bình thường người, khẳng định cực kỳ lợi hại, nếu không làm không nổi tam công một trong. Giang Dịch biết rõ, vị này Thái Bảo không bao lâu liền đi theo ở bên người Kình Thiên Đại Đế, nhận qua Hoàng hậu Loan thì ăn hụt, bởi vậy toàn lực duy trì nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan. Giang Dịch giết Bảo Thiên Tầm nhi tử Bảo Tín đã là thù không đội trời chung, nếu để cho Bảo Thiên Tầm biết rõ hắn đi tới hoàn cảnh, khẳng định sẽ giết hắn, làm bản thân nhi tử báo thù rửa hận. Hắn loại này vì cao quyền trọng người, làm sao có thể chịu đựng được phía dưới khẩu khí này. Giang Dịch tuy nói là lần thứ nhất đi tới kinh đô, nhưng là cái này kinh đô quyền quý, phần lớn đều cùng hắn có lấy to lớn thù hận. Bất quá hắn cũng không sợ, nhập gia tùy tục, hắn bây giờ cũng không phải ai cũng có thể vân vê quả hồng mềm. Bảo Thiên Tầm ngồi xe ngựa ở đường đi trung ương chậm rãi qua, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, vạn chúng chú mục. Những cái kia mới vừa rồi còn ngôn từ sục sôi thư sinh, giờ phút này cũng biến thành thiến gà trống, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Những cái này thư sinh đi tới kinh đô đều là vì tham gia khoa cử, mà cái này khoa cử đến lúc đó chính là từ tam tông tự mình chủ trì tuyển bạc, nếu là đắc tội bất luận cái gì một vị trước đó đường sẽ phá hủy. Thái Bảo đại nhân. Đúng lúc này, một thước tuấn mã từ tiếp vào bên kia mà đến, đây là một người mặc hạp sắc phục bào thanh niên, hắn hướng về xe ngựa kia thi lễ một cái, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Mà giờ phút này, Giang Dịch toàn thân cứng ngắc ở nguyên địa, nhìn chằm chằm cái kia tuấn mã thanh niên. Giang Dịch, ngươi thế nào? Ôn Hồng Ngọc tựa hồ phát hiện Giang Dịch dị thường, mở miệng hỏi. Đại sư huynh. Giang Dịch trong miệng lầm bầm phun ra một cái xưng hô, lập tức lắc lắc đầu. Không, hắn đã không phải là đại sư huynh. Cái kia cưới ở trên tuấn mã thanh niên, thình lình chính là đã từng Mộng Hồn Tông đại sư huyên Hứa Lâm. Bất quá Mộng Hồn Tông bị triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn tiêu diệt thời điểm, Hứa Lâm vì mạng sống, liền trước trận phản chiến đầu phục Trung ương Hoàng Triều. Không những như thế, Hứa Lâm vì lấy được Đại Mộng Tâm Kinh, không để ý nhiều năm đồng môn tình nghĩa, đối Giang Dịch xuất thủ, nếu như không phải có sư tôn cho thuần dương phù kiếm ở, Giang Dịch đã chết ở trong tay hắn, chỗ nào còn có thể sống sót. Không có gì, đi thôi. Giang Dịch lần nữa nhìn thoáng qua Hứa Lâm bóng lưng, mặt không biểu tình, sau đó quay người rời đi. Ân. Hứa Lâm tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu lại đến. Nhưng là nhìn thấy lại là một mảnh biển người mênh mông, hắn nhíu nhíu mày, lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Giang Dịch đám người một bên xem xét cái này kinh đô phong cảnh, một bên xuyên qua từng đầu đường phố rộng rãi, không ngừng hướng về phía trước tiến lên, càng đi cái này kinh đô chỗ sâu, thì càng náo nhiệt, phồn hoa. Toàn bộ kinh đô, phồn vinh được giống như là thủy nấu du phanh, hoa hoa thế giới, không chỗ nào không có. Lui tới người, ghé qua ở trong đó, rất nhiều người cầm y hoa phục tơ lụa, toàn thân phát ra một cỗ quý khí. Kia chính là Trung ương Hoàng Triều Hoàng Cung. Đúng lúc này, đám người trước mắt thấy được một tòa hùng vĩ tường thành. Cái này trước tường thành có rất nhiều thị vệ trấn thủ, người mặc tỏa tử giáp, thân thể uy vũ thẳng tắp mà đứng, tản mát ra một cỗ sâm nghiêm khí thế, làm cho người không lạnh mà run. Cái kia cao lớn tường thành là một mảnh lộng lẫy đường hoàng cung điện, san sát nối tiếp nhau, một tòa sát bên một tòa, số không rõ đến cùng có bao nhiêu. Đây chính là Trung ương Hoàng Triều Hoàng Cung vị trí, so Đại Ly Quốc Hoàng Cung phải lớn gấp mấy trăm lần, muốn hùng vĩ mấy ngàn lần, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Cái này mới là chân chính Thiên Triều Thượng Quốc. Giang Dịch lập tức thi triển ra Thiên Tinh Vọng Khí Thuật. Tức khắc nhìn thấy từng đạo khí lưu màu tím từ tứ phía bát phương cuồn cuộn tụ đến, lơ lửng ở nơi này hoàng cung trên không. Cái này hoàng cung trên không, phát ra tử quang có điểm lành dáng lâm, dị thải phân trình thiên địa kỳ quan. Giang Dịch loáng thoáng có thể nhìn thấy, phiến kia tử quang có một tòa thanh sắc đại đỉnh đứng ở trong đó. Đây chính là Trung ương Hoàng Triều khí vận. Thế mà nồng đậm đến tình trạng này đơn giản không có biện pháp cân nhắc. Giang Dịch trong lòng đại chấn, kinh hãi đến cực điểm. Một chiều số mệnh, vô cùng vô tận, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tòa kia thanh sắc đại đỉnh, liền là trung ương hoàng triều dùng để trấn áp khí vận thần khí, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh sao? Giang Dịch đột nhiên có một loại tê cả da đầu cảm giác, dạng này khí vận đơn giản không thể tưởng tượng. Đột nhiên, hắn tâm linh liền sinh ra to lớn ba động, mình và trung ương hoàng triều đối kháng đơn giản liền là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Không, coi như trung ương hoàng triều khí vận khổng lồ lại như thế nào, thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, một ngày nào đó trung ương hoàng triều cũng sẽ như dĩ vãng triều đình đồng dạng, suy sụp xuống, cái này vạn dặm non sông, vẫn như cũ thuộc về người trong thiên hạ. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm, lần nữa kiên định bản thân ý chí, tâm linh biến càng thêm cường đại lên, cho dù có mọi loại ngăn cản, hắn cũng phải kích lưu dũng tiến trảm phá ra. Đi thôi, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, đợi đến ban đêm, ta lại đi trước điều tra Lan Nhược Phi hạ lạc. Tiếp theo, một đoàn người liền xoay người rời đi hoàng cung, sau đó đi tới trước đó bọn họ đi qua một lối đi. Liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở một tòa trước tiểu lâu, truyền ra trận trận huyên nháo thanh âm, tựa hồ phát sinh cái đại sự gì. Mọi người nhất thời đi ra phía trước, sau đó liền nhìn thấy cái này trước tiểu lâu, lại cúp ra trên một bức liên, viết. Mặt trời ở đông, tháng ở tây, trên trời tạo ra minh tự. Chư vị đi ngang qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ, đây là chúng ta ông chủ ra vế trên. Người nào nếu là có thể đối ra vế dưới, liền có thể miễn phí vào ở như ý lâu. Một cái tuổi trẻ tiểu nhị đứng ở trước tiểu lâu không ngừng gào to, tức khắc hấp dẫn vô số người vây xem. Tòa này tiểu lâu, gọi là như ý lâu, ẩn chứa vừa lòng đẹp ý tứ. Cự ly khoa khảo còn có 5 ngày thời gian, thiên hạ học sinh đều rối rít chạy tới kinh đô, lập tức khiến cho kinh đô nhân khẩu gia tăng mãnh liệt. Những người này đi tới kinh đô khẳng định muốn có một cái chỗ đặt chân, bởi vậy tất cả tiểu lâu, khách sạn sinh ý đều biến tương đối hỏa bạo, hơn nữa cung không đủ cầu, giá cả cũng tăng lên không ngừng. Đây cũng là vì cái gì, một chút nghèo rớt mùng tơi thư sinh vì vào kinh đi thi, bán thành tiền gia sản nguyên nhân. Đây là một bút to lớn phí tổn, nếu như thu thập không đủ mà nói, chỉ có thể ngủ đầu đường. Dạng này không thành thể diện, có sai lầm người đọc sách thân phận. Nhưng là hiện tại, cái này, như ý lâu, ra trên một bước liên, nếu ai có thể đối ra vế dưới, liền có thể miễn phí vào ở, ăn uống không cần tiền, dạng này chuyện tốt, người nào không tâm động. Rất nhiều vây xem thư sinh nghe ngóng, đều rục rịch âm thầm bắt đầu cân nhắc. Bất quá cái này vế trên cũng không tốt đúng. Là một cái đoán chữ liên, môn đạo sinh, nếu như tùy tiện cứng rắn góp mà nói, khẳng định đúng không tinh tế. Tại hạ thử xem. Đúng lúc này, một người mặc vải thô trường sam tuổi trẻ nam tử lên tiếng nói ra, sau đó từ trong đám người đi ra. Tại hạ vế dưới là văn đối trái, võ đối phải, cả triều đông đảo bân khanh. Không biết như thế nào. Hào hào, đúng tốt. Đúng tốt. Rất nhiều người tức khắc vỗ tay kêu lên, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Công tử tài hoa xuất chúng, mời vào lâu. Cái kia tuổi trẻ tiểu nhị tựa hồ cũng có một chút học vấn, lập tức gật gật đầu, sau đó liền đem cái kia đối ra vế dưới nam tử mời đến môn, lập tức nghênh đón một mảnh vẻ hâm mộ. Hiện ở dưới thiên học sinh nhao nhao chạy tới kinh đô, chính là sinh ý hỏa bạo thời điểm, nhất định có thể lừa đầy bồn kim bát. Tòa này tiểu lâu thế mà miễn phí cho người ăn ở. Cát Lập Phương khó có thể tin nói ra. Cái này cũng không có cái gì, cái này kinh đô rất nhiều tiểu lâu đều là như thế, hoặc là từng cặp, hoặc là làm thơ, liền cho người miễn phí ăn ở. Giang Dịch nói ra. Những cái này tiểu lâu mở cửa làm sinh ý tự nhiên là vì lợi nhuận. Không có khả năng làm mua bán lỗ vốn, sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là tương đương với một loại đầu tư, nếu như những cái này miễn phí vào ở tiểu lâu người, ở khoa cử bên trong thi đậu công danh, cái kia khẳng định sẽ không quên phần ăn tình này, cho dù quên, đây cũng là một đoạn giai thoại có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Mỗi một cái thương nhân đều có khôn khéo đầu não, nếu không cũng làm không được sinh ý. Nếu như ở tại nơi này tiểu lâu người cao trung trạng nguyên, vậy cái này tiểu lâu liền có thể xưng là trạng nguyên tiểu lâu, có thể thanh danh lan xa, thu hoạch được chỗ tốt càng lớn. Lúc này, lại có một thư sinh đối ra vế dưới, cũng được mời vào trong môn. Như ý lâu, vừa lòng đẹp ý. Ôn Hồng Ngọc trầm ngâm một phen, liền mở miệng nói ra. Giang Dịch, chúng ta cũng phải tìm khách sạn ở lại, không bằng liền nhà này. Ân. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó liền tiến lên đối đạo. Cư phải, nữ cư trái, thế gian phối đỉnh người tốt. Tuyệt đối. Lần này liên vừa ra, rất nhiều người tức khắc liên tục tán thưởng, lớn tiếng khen hay lên. Vị này tông tử tài hoa xuất chúng, mời. Cái kia tuổi trẻ tiểu nhị trong mắt tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, lập tức liền đem Giang Dịch mời đi vào, những người khác cũng đi vào tiểu lâu, bất quá lại muốn mặt khác trả tiền. Dù sao chỉ có Giang Dịch đối ra vế dưới, như ý lâu, không có khả năng nhường nhiều người như vậy đồng thời ở lại. Thế là, đám người ngay ở, như ý lâu, ở lại. Mọi người mới tới kinh đô, nếu muốn ra ngoài đi đi liền đi đi cẩn thận một chút là được. Giang Dịch nói ra, sau đó về đến phòng tiếp tục tu luyện. Dần dần đến ban đêm. Nhưng là cái này kinh đô, lại đèn đuốc sáng trưng, không những không có bất luận cái gì quạnh quẽ, ngược lại càng thêm náo nhiệt lên, nhất là một chút yên liễu chi địa, càng là ha ha tiếng cười nói ca múa suy đạn, tài tử giai nhân tụ tập ở trong đó, ngâm thơ đối đầu, làm cho người trầm mê trong đó, không biết đường về. Những cái kia hào môn công tử, quyền quý đệ tử, lúc này liền nhao nhao đi ra ra môn, đến đây tầm hoan tác nhạc, sống mơ mơ màng màng. Kinh đô, gánh chịu vô số người mộng tưởng, cũng làm hao mòn vô số người ý chí. Nguyệt quang, đèn đuốc, ca múa, tài tử, giai nhân thơ làm. Tạo thành kinh đô cảnh đêm. Giang Dịch từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng, sau đó dùng niệm lực quét một cách toàn bộ như ý lâu, phát hiện những người khác đều không ở, tựa hồ ra ngoài du ngoạn. Thế là Giang Dịch liền đứng dậy đổi một thân màu đậm quần áo, bước ra như ý lâu. Lan Nhược Phi đã bị Kình Thiên Đại Đế chộp tới, hẳn là nhốt tại Thiên Lao, hôm nay nhà tù ở phía Tây. Giang Dịch trong lòng âm thầm trầm tư nói, sau đó liền hướng thành Tây đi đến. Hắn mặc dù là lần thứ nhất đi tới kinh đô, nhưng là bởi vì sưu linh chi thuật, nguyên nhân có rất nhiều ký ức tồn tại, bởi vậy đối cái này kinh đô thành cũng không lạ lắm. Tựa hồ là bởi vì Thiên Lao thành lập ở chỗ này duyên cớ, càng đi thành Tây, bốn phía náo nhiệt thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, hoàn cảnh có chút quạnh quẽ, âm trầm, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy cực ít người đi đường vội vàng mà qua. Giang Dịch suy nghĩ một phen, hiện tại đã đến ban đêm, người bình thường sẽ không ở thời điểm này đi Thiên Lao, hắn dạng này trắng trợn đi qua, khẳng định sẽ khiến chú ý, cho nên hắn dứt khoát ẩn giấu đi thân hình, tiến hành ẩn núp. Tuy là ẩn núp, nhưng là hắn tốc độ lại cực nhanh, một nén nhang sau, hắn ngừng lại, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn phủ đệ. Tòa này phủ đệ, âm trầm vô cùng, còn có tử khí tràn ngập. Một cỗ oán khí từ đó cọ rửa đi ra, làm cho người dùng mình. Đây cũng là Trung ương Hoàng Triều Thiên Lao chuyên môn giam giữ những cái kia tội ác tày trời trọng hình phạm nhân địa phương. Một khi bị đánh vào Thiên Lao, liền mang ý nghĩa tử vong, vĩnh thế thoát thân không được, cơ hồ không có người có thể từ đó đi ra. Hôm nay nhà tù âm u đầy tử khí, âm sát cực nồng cùng hướng vận tương xung. Khó trách muốn rời xa hoàng cung thành lập ở như thế vắng vẻ thành Tây Chi địa. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó quan sát hôm nay nhà tù cảnh vật chung quanh. Hôm nay nhà tù bốn phía cũng có rất nhiều kiến trúc cao lớn, phòng ốt, nhưng là trong đó căn bản không có người cư trú, giống tuyết. Tòa này Thiên Lao có trọng binh chấn giữ, trọng nỏ phòng ngự, thùng sắt xâm nghiêm, đồng thời Giang Dịch có thể cảm thụ được trong đó ẩn núp một cỗ cường đại khí tức, hiển nhiên có siêu phàm nhập thánh cường giả tòa chấn, không phải tùy tiện liền có thể xông vào. Cũng không biết Lan Nhược Phi đến cùng có hay không ở nơi này Thiên Lao, nhất định phải vào đi nhìn một chút, đem bên trong tình huống điều tra rõ ràng mới được. Bởi vì biết rõ hôm nay trong lao có siêu phàm nhập thánh cường giả tỏa chấn, Giang Dịch sợ đánh rắn động cỏ, tất cả không dám tùy tiện dùng niệm lực điều tra. Hắn thân ảnh lói lên, vô thanh vô tức ở giữa liền lướt vào thiên lao bên cạnh một tòa phòng ốt, sau đó bố trí đến cấm chế, đem bản thân thân thể bao phủ, từ bên ngoài nhìn lại căn bản không phát hiện được phòng ốt này bên trong nhiều một người. Sau đó, hắn niệm lực hiển linh bay ra khỏi phòng ốt, bất quá cũng không có hướng về thiên lao bay đi, mà là tiếp tục ở nơi này thiên lao bên ngoài ẩn giấu. Chớp mắt thời gian, ngày đó nhà tù thì có một cái ngục tốt đi ra, loáng thoáng còn có thể nghe được hắn trong miệng chửi rủa thanh âm. Ma lão nhị thực sự là khinh người quá đáng, ỷ vào bản thân anh em vợ là kinh đô thành quan, ngay ở dám ở trong thiên lao diếu võ dương oai, tùy tiện sai xử chúng ta, đã trễ thế này, thế mà để cho ta ra ngoài mua rượu cho hắn vui cười, đáng giận. Hắn chuyển qua chỗ ngoặt, thoại âm rơi xuống, liền mắt tối sầm lại, biến mất ở trong hắc ám. Một hồi không đến, hắn từ trong hắc ám đi ra, xuất hiện ở nguyệt quang phía dưới, sau đó lộn quay trở về. Chỉ là hắn đã không phải là hắn, mà là biến thành Giang Dịch. Giang Dịch đối với hắn thi triển sưu linh chi thuật, biết rõ cái này ngục tốt gọi là Thiết Ngưu, cũng đã ở trong thiên lao làm 5 năm, đối với hôm nay nhà tù tình huống hết sức quen thuộc. Hắn trong miệng ma lão nhị trên thực tế vừa tới thiên lao không lâu, bởi vì phía trên có quan hệ, cho nên về sau lại cao hơn, làm tới hôm nay một mực đầu, vinh mặt hất hàm sai khiến thường xuyên phân phó bọn họ làm bản thân làm việc. Cái này Thiết Ngưu trong lòng mặc dù có oán khí, nhưng là cũng không dám bên ngoài nói ra, đắc tội ma lão nhị, nếu không cơ hội mất đi cái này bát cơm, bởi vậy nhiều nhất cũng chính là tự mình trên miệng tiến hành chửi mắng, biểu đạt bản thân bất mãn, ai có thể nghe được đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Nổi giận đùng đùng. Hôm nay nhà tù, ra ra vào vào đều muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, bất quá cái này Thiết Ngưu ở thiên lao làm 5 năm, 10 phần quen mặt, lại tăng thêm hắn có lệnh bài, bởi vậy không có gặp đến quá nhiều kiểm tra, Giang Dịch liền tiến vào thiên lao. Đi vào thiên lao bên trong rất là lờ mờ, có từng tầng cầu thang, hạ cầu thang, liền nhìn thấy nguyên một đám nhà tù, rất nhiều nhà tù, đều nhốt phạm nhân, tay chân chụt lấy thiết liên, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Những cái này phạm nhân phần lớn đều là cao thủ, trong đó có Giang Dương đại đạo, có hái hoa đạo tặc, có giết người không chớp mắt ma đầu, bạo lực phân điểm, võ công phi thường lợi hại. Nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc, từ hôm nay trong lao đào thoát ra ngoài. Cái này nhà tù cũng không phải là làm bằng gỗ, tất cả đều là làm bằng sắt, tường đồng vách sắt, coi như là một tôn võ thánh tiến đến, cũng đừng hòng phá vỡ nhà tù chạy trốn ra ngoài. Càng đi hôm nay nhà tù chỗ sâu, trông coi ngục tốt càng nhiều, giam giữ càng là nghiệp chướng nặng nề phạm nhân. Đương nhiên, còn có như Lan Nhược Phi dạng này phạm nhân cùng Trung ương Hoàng Triều đối đầu ám sát Kình Thiên Đại Đế, tội ác tày trời, tự nhiên muốn bị bắt tiến đến. Giang Dịch từ nơi này Thiết Ngưu ký ức, biết rõ không lâu trước đó Thiên Lao bắt giữ một cái nữ phạm nhân, giam giữ ở nơi này Thiên Lao chỗ sâu nhất. Không có chút nào nghi vấn cô gái này phạm nhân liền là Lan Nhược Phi. Giang Dịch nhất định muốn đi nhìn xem, bảo đảm nàng bình an vô sự mới được. Trên đường đi, rất nhiều ngục tốt đều hướng về Thiết Ngưu chào hỏi, hiển nhiên người này ở thiên lao nhân duyên còn có thể. Thiết Ngưu chập choạng đầu, cho ngươi đi mua rượu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở về. Rượu đây. Đúng lúc này, một cái ngục tốt đi tới, mở miệng chất vấn, không có mảy may khách khí. Rượu ta không có mua. Giang Dịch biết rõ, người này gọi là Trương Cường, cũng ở trong thiên lao làm mấy năm, nhưng là từ khi ma lão nhị đi tới thiên lao sau đó, liền đầu phục ma lão nhị, đối với hắn nghe lời răm rắp, bởi vậy cũng phải thế thường xuyên đối với những khắc ngục tốt kêu la om sòm, khoa tay múa chân. Loại người này trên thực tế không có cái gì năng lực, cũng chỉ biết trèo viêm phù thế, ỷ thế hiếp người mà thôi. Cái gì? Ngươi không có mua rượu, lại còn dám trở về. Chập choạng đầu uống rượu đến một nửa, hào hứng đang nồng, cũng đã đi bên trong tìm cái kia bắt giữ tiến đến nữ phạm nhân vui cười. Lúc này, không có rượu sao được đây? Ngươi! Trương Cường Lệ chính nghiêm từ nói ra. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp nói xong, Giang Dịch sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Đáng chết! Giang Dịch tức khắc lướt qua Trương Cường, hướng về Thiên Lao chỗ sâu chạy đi. Thiết Ngưu, ngươi lớn mật! Trương Cường đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hầm hầm giận dữ, cũng đuổi tới. Giang Dịch không để ý sau lưng, hắn một bên bước nhanh đi nhanh, một bên thúc giục niệm lực, hướng về hôm nay nhà tù chỗ sâu quét sạch, lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Giang Dịch đã từng cũng đang một chút trên sử sách nhìn qua, nữ tử một khi trở thành nữ tù, bị bắt giữ đến nhà tù phòng mà nói, hạ tràng liền sẽ phi thường thê thảm, sẽ bị cai tù trà đạp, đùa giỡn, gian xuyệt trái dâm càng là chuyện thường ngày, nếu như chịu không được tra tấn chết ở trong lao, cũng sẽ bị coi như là sợ tội tự sát. Bất quá Giang Dịch không nghĩ tới cái này trung ương hoàng triều trong thiên lao, thế mà cũng có người dám làm bậc này sự tình. Hôm nay nhà tù chỗ sâu còn có một đạo nặng nề cửa sắt, Giang Dịch niệm lực xuyên thấu cái này cửa sắt, lập tức liền nhìn thấy một cái dáng người hơi mập trung niên nam nhân toàn thân mùi rượu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chính đang xé rách một cái nữ phạm nhân quần áo trong miệng lời nói, khó nghe. Cái này trung niên nam nhân liền là ma lão nhị thiên lao bên trong cai tù, ngược lại là có một chút thực lực, cũng đã tu luyện đến võ đạo tông sư, đáng tiếc tiểu sắc quá độ, tinh khí nghiêm trọng hao tổn. Còn nữ kia phạm nhân chính là Lan Nhược Phi. Nàng tay chân bị thiết liên còng, tựa hồ còn bị phong ấn chân khí, cái gì khí lực đều thi triển không ra, triệt để biến thành một cái yếu đuối nữ tử, chỗ nào có thể đối kháng một cái võ đạo tông sư. Tự tìm cái chết. Giang Dịch nhìn thấy một màn này trong mắt tức khắc lộ ra đến ngập trời sát cơ, nổi giận đùng đùng chạy, hắn vung tay lên, cái kia cửa sắt tức khắc chia năm xẻ bảy, như bùn tố đồng dạng triệt để phá vỡ. Cái kia trấn thủ cửa sắt bảy, tám cái ngục tốt, cũng lập tức chết oan chết uổng. Giang Dịch xông vào trong đó. Cái này, cái này. Trương Cường nhìn thấy một màn này, khiếp sợ bị giải ra. Không dám tin tưởng bản thân con mắt. Cái này cửa sắt có vạn cân nặng nề, coi như là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít tốc cường giả đều không phá nổi. Thiết Ngưu mới trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh tu vi, vấy tay một cách liền phá vỡ cái này cửa sắt. Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, tuyệt thần truyền thuyết, khó có thể tin. Cái này to lớn tiếng vang, lập tức liền kinh động đến ma lão nhị. Dọa đến hắn tiểu kình bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu xem xét. Thiết Ngưu, là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chết! Giang Dịch sát cơ lộ ra, nơi nào có tâm tình cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phất tay, niệm lực ngưng tụ thành lưới đao, vút qua 10 bước, bay giết tới. Phốc! Ma lão nhị tức khắc đầu người rơi xuống đất, con mắt trợn trừng lên kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết oan chết uổng. Ta hiện tại liền cứu ngươi ra ngoài. Giang Dịch xông vào nhà tù, bàn tay lớn vồ một cái, thuần dương chi lực bộc phát ra, lập tức liền đem Lan Nhược Phi trên người thiết liên chấn động đến đứt gãy ra. Sau đó hắn lại thi triển niệm lực, giải khai Lan Nhược Phi thể nội chân khí phong ấn. May mắn hắn tới kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được, phát sinh dạng này sự tình. Hắn không có khả năng nhường Lan Nhược Phi tiếp tục ngốc ở trong thiên lao. Lan Nhược Phi quần áo không chỉnh tề, khôi phục thực lực, lập tức đứng dậy. Ngươi là... Giang Dịch. Ngươi cho rằng còn có ai? Đi! Hôm nay ngươi ta nhất định phải giết ra hôm nay nhà tù. Hai người lập tức ra nhà tù. Cách này nhà tù chỗ sâu, ngoại trừ nhốt Lan Nhược Phi bên ngoài còn có một cái nhà tù, bên trong là một cái bạch phát bạc phơ lão giả, tứ chi bị thô to thiết liên khóa lại câu ở bốn khỏa to lớn thiết cầu trước ngực hai cây châm dài đâm thủng xương tì bà, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là cái này lão giả cũng không có chết đi, vẹn vẹn chỉ là võ công bị phong lại, Hắn ngẩng đầu nhìn xem Giang Dịch nhưng lại chưa mở miệng cầu cứu, hiển nhiên không tin Giang Dịch có thể chạy ra thiên lao. Tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến dược tiên cảnh giới kỳ tài ngút trời, đáng tiếc cũng không trốn thoát được. Giang Dịch ánh mắt quét cái này lão giả một cái, sau đó tiếp tục hướng về nhà tù bên ngoài phóng đi. Cái này lão giả là thân phận gì hắn không biết. Nhưng là gặp đến loại khốc hình này, hiển nhiên cũng không phải là thường nhân, một cái vốn không quen biết phạm nhân, hắn làm sao có thể đi cứu. Huống chi, hắn tự thân khó bảo toàn. Có người cướp ngục, giết. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên lao cũng đã hoàn toàn bị kinh động, vô số ngục tốt, nhao nhao dẫn theo đại đao lao đến. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Lan Nhược Phi một cái bước xa. Xông vào đoàn người, chân khí bộc phát, bàn tay liên tục đánh ra, mỗi một chưởng rơi xuống đều có một cái ngục tốt mất mạng. Ngươi đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi đóng ngoặc tròn đây. Giang Dịch hỏi. Bị Tả Trầm Sa lấy đi. Lan Nhược Phi nói ra. Tả Trầm Sa. Giang Dịch trong ấp, nháy mắt hiện ra một cái thân ảnh, sau đó gật gật đầu, ngón tay khẽ động kênh. Một chuôi bảy thước trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa cho Lan Nhược Phi. Trước dùng kiếm này, ngươi võ công cửu ảnh thần tiên chính là tuyệt thế tiên mở ngoặc tròn roi đóng ngoặc tròn pháp. Nếu như dùng kiếm cũng có thể thi triển ra đến, cái kia đối với ngươi tu vi rất có chỗ tốt. Hảo kiếm. Lan Nhược Phi tiếp nhận trường kiếm trong tay ở cái kia lưới kiếm phía trên bắn ra, tức khắc kiếm trường âm minh, nở rộ phong mang có một loại vô cùng mịn màng vị đạo. Xoẹt. Nàng thân ảnh lói lên, tức khắc một kiếm đâm ra, một cái ngục tốt thân thể tức khắc liền bị trường kiếm đâm thủng, ngã trên mặt đất. Nhưng là càng ngày càng nhiều ngục tốt trùng sát tới, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng triệt để đem toàn bộ thiên lao phong kín. Lên trời không đường, ra đồng không cửa. Hừ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, con ngươi bên trong lánh mang chớp động, tức khắc duỗi ra tay phải, đầu ngón tay kích động, sau đó một đạo niệm lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, nổi lên ba cái hô hấp, sau đó như minh nguyệt đồng dạng dâng lên, nháy mắt hóa thành từng đạo phong mang lợi nhận, hướng về bốn phía tản ra. Thiên nữ tán hoa. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, tất cả ngục tốt, thân thể toàn diện bị xuyên thủng, máu tươi triệt để nhiễm đỏ toàn bộ thiên lao. Thả chúng ta ra ngoài. Mau cứu chúng ta. Những cái kia phòng giam bên trong giam giữ phạm nhân, nhìn thấy có người cướp ngục, lập tức sục dịch, la hét. Đi. Giang Dịch lại không có nhìn những cái này phạm nhân một cái. Lập tức mang theo Lan Nhược Phi hướng thiên lao bên ngoài phóng đi, cơ hồ là người cản giết người, ma ngăn sát ma. Lan Nhược Phi nghe Giang Dịch lời nói sau, cũng thời gian dần qua chạm tới ngưỡng cửa, đem cửu ảnh thần tiên cùng kiếm pháp kết hợp, công kích mười phần lăng lệ. Dừng tay, các ngươi lại dám xông thiên lao. Đúng lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở trong thiên lao, hắn toàn thân thiết giáp. Nhìn không rõ diện mạo, trong tay nắm lấy một thanh to lớn ngân sắc đại đao, nhảy ra, hướng về Lan Nhược Phi hung hăng phách chạm xuống. Lan Nhược Phi xuất kiếm ngăn cản. Đương! Đao kiếm kịch liệt đụng vào nhau, kích thích to lớn hỏa hoa. Bạch bạch bạch! Lan Nhược Phi lùi lại 7-8 bước, tay phải run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới. Cái này thiết giáp người dĩ nhiên so với nàng cảnh giới cao hơn một cái tầng thứ, chân khí hùng hậu vô cùng, một đao phách chạm, có đoạn sơn toái thạch tư thế, lợi hại vô cùng. Giết! Cái này thiết giáp người một đao bước lui Lan Nhược Phi, khí thế mạnh hơn, lần nữa hướng về Lan Nhược Phi xông tới giết, một đao tiếp lấy một đao, luôn phiên phách chạm. Rút đao đoạn thủy, nổi giận chém thiên sơn. Đây là một môn cực kỳ hung mãnh đao pháp, xuất thần nhập hóa. Lan Nhược Phi tức khắc cảm giác được cố hết sức vô cùng, lực lượng bị triệt để ép tới, chỉ có chống đỡ phần. Bất quá nàng lại không sợ hãi, không hoảng hốt, trong lòng không ngừng mà suy đoán cửu ảnh thần tiên, cảm ứng đến kiếm trong tay. Thiên hạ võ công trăm sông đổ về một biển cũng không phải là cố định không thay đổi. Nếu như tìm hiểu hắn tinh túy, vậy liền có thể vứt bỏ ngoại vật. Vô kiếm thắng hữu kiếm, không roi thắng có roi, nguyên lai là dạng này, ta hiểu. Lan Nhược Phi trong một chớp mắt, não hải bên trong linh quang lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ. Thần hồn nát thần tính. Hàm sa xả ảnh. Hắn tức khắc trong tay trường kiếm nổi lên, kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, biến vô cùng dữ quyệt, linh hoạt, phảng phất cái kia không phải kiếm, mà là một cây trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, biến hóa khó lường. Đây là võ công gì? Cái kia thiết giáp người nhìn thấy như vậy biến hóa, giật nảy cả mình, tất cả công kích đều bị hóa giải ở vô hình, trong lòng có một loại không ổn cảm giác. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Giết ra thiên lao. Cái này thiết giáp người võ công so Lan Nhược Phi cao một cái cấp độ, hung hăng áp chế Lan Nhược Phi, cơ hồ cũng đã lập vu thế bất bại. Nhưng là đột nhiên, Lan Nhược Phi hiểu rõ cửu ảnh thần tiên tinh túy, roi kiếm tương thông, đánh vỡ võ học chân lý, đem tiên mở ngoặt tròn roi đóng ngoặt tròn pháp vận dùng ở trên kiếm pháp, diễn dịch đi ra tinh diệu tuyệt luôn chiêu thức, lập tức liền lật về bất lợi thế cục. Âm sát dự ảnh. Lan Nhược Phi càng chiến càng hăng, võ công thu được to lớn tăng lên, nàng thân thể nhảy lên thi triển ra đến cửu ảnh thần tiên lợi hại nhất một chiêu, khổng lồ chân khí thông qua trong tay trường kiếm, huy chạm ra đi. Cái kia trường kiếm phía trên tức khắc phun ra một cỗ âm sát chi khí, giống như có một đầu to lớn, đỏ cách huyết mãng biến ảo mà ra, phá vỡ gào thét, giống như viên hầu đêm khuya thúc thiết, lại như ngàn vạn ma dược đang gào khóc. Tuyệt ảnh trùng điệp thê thảm xâm xâm. Cái này công kích hàm chứa một loại tinh thần mê hoặc kỳ dị lực lượng. Hoàng bét. Cái kia thiết giáp người lập tức xuất hiện ngắn ngủi phảng phất, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới chân khí bị cái kia trường kiếm cắt ra. Phốc. Lan Nhược Phi trong tay trường kiếm trực tiếp xuyên thủng đối phương trên người thiết giáp, đem hắn đánh giết. Tất cả những thứ này cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thắng bại đã phân, sinh tử đã quyết, có thể nói thay đổi trong nháy mắt, kinh tâm động phách. Đi! Cùng lúc đó, Giang Dịch đã đem những người khác toàn diện giải quyết, toàn bộ thiên lao tràn ngập huyết tinh chi khí. Giang Dịch bỗng nhiên vừa quát, lập tức hai người bỗng nhiên xông lên, liền đem cái kia thiên lao đại môn xông phá ra, thân thể nhảy ra. Nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu sưu sưu. Ngay ở hai người nhảy ra thiên lao, thân thể vừa mới rơi vào mặt đất thời điểm, trước mặt liền là một trận mưa tên bắn giết mà tới. Hai người bên tai tức khắc bị phá không gào thét thanh âm hoàn toàn chiếm cứ. Ở nơi này đầy trời mưa tên, còn có ba chi trưởng dài lớn tiến, một ngựa đi đầu, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ bắn giết tới. Cái này ba chi trưởng dài lớn tiến là từ ba đài trọng nỏ phát ra, đối chân khí có kinh khủng xuyên thấu lực lượng, thoát thai hoán cốt cao thủ nếu là bị bắn trúng, lập tức sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đây là một bức kinh khủng hình ảnh. Người kia mới vừa từ thiên lao trùng sát đi ra, liền gặp đến vô cùng vô tận mưa tên công kích. Mưa tên này phô thiên cách địa, đơn giản không có bất luận cái gì ngôn ngữ đến hình dung giờ khắc này kinh hãi, càng thêm không cách nào né tránh, bởi vì vô luận ngươi né tránh đến nơi nào, yêu nguyên vẫn là sẽ phải chịu mưa tên này công kích. Giang Dịch, Lan Nhược Phi tâm thần đại chấn, không có bất kỳ do dự nào, liền hướng lấy Giang Dịch đánh tới. Nàng muốn dùng bản thân thân thể ngăn trở những cái này mưa tên, hy sinh bản thân, nhường Giang Dịch mạng sống xuống dưới. Rời đi kinh đô. Nàng trong miệng phun ra một câu. Ta đi tới nơi này, liền là muốn đem ngươi cứu ra, chúng ta cùng một chỗ rời đi kinh đô. Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh nói ra, tức khắc hai tay kết ấm, trùng trùng điệp điệp niệm lực tuôn trào ra. Thời gian phảng phất ở thời khắc này dừng lại xuống tới. Không khí cũng đình chỉ lưu động. Tất cả mũi tên bao quát cái kia ba chi trưởng dài lớn tiến, vậy mà ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ổn định ở không trung, không có bất luận cái gì báo hiệu, không có bất kỳ lý do gì, toàn diện bất động. Tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, đem tất cả tiến đông kết ở không trung, kinh khủng công kích liền dạng này hóa giải ở vô hình. Trở về. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, vung tay lên, tức khắc những cái này tiến liền thay đổi phương hướng, nguyên lớp phi trở về, uy lực càng thêm kinh người, tốc độ càng nhanh một phần. Không tốt, toàn diện tản ra. Một tôn uy vũ tướng quân sắc mặt đại biến, lập tức cuồng hống nói, nhưng là sau một khắc sát na, hắn thân thể liền bay lên, bị một cây trượng dài lớn tiến trực tiếp xuyên thủng, đính tại trăm trượng bên ngoài một mặt vách tường phía trên. A! Tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo. Vô số binh sĩ chết ở những mũi tên kia. Hừ! Tổ tiên đại năng! Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm lan truyền ra, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh mang theo ngập trời khí thế, đem tất cả mũi tên xông bay. Tiếp theo, hắn một đao bổ ra, linh lực hóa thành một đạo trăm trượng đao mang, trong nháy mắt liền rơi xuống đất Giang Dịch trước mặt, chém xuống. Cái này đao mang sắc bén, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Đồ Long đao. Giang Dịch ngón tay vẩy một cái, thi triển ra Phục Long Quyết, niệm lực ngưng tụ thành Đồ Long đao, nghênh đón đi lên, một cái liền đem cái này trăm trượng đao mang hóa giải. Phục kiếm môn tuyệt học Phục Long Quyết. Đối phương là một người mặt hắc sắc hoa phục trung niên nhân, ánh mắt tinh xảo, lăng lệ hữu thần, trong tay hắn dẫn theo một chuôi kim ti đại hoàn đao, phía trên linh khí vần quanh. Xem xét liền biết là một kiện hạ phẩm linh khí, thập phần cường đại. Người này chính là tòa trấn Thiên Lao võ thánh cường giả, Nguyên Hắc Ngục. Tiểu tử, ngươi lại dám xông Thiên Lao, lá gan không nhỏ. Nguyên Hắc Ngục lớn tiếng nói ra. Bản tôn tòa trấn hôm nay nhà tù 30 năm, cho tới bây giờ không có người dám cướp kinh đô Thiên Lao, ngươi là cái thứ nhất, dũng khí khả ra. Chỉ cần ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể không giết ngươi. Những cái này binh sĩ đến thật nhanh. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện hôm nay nhà tù hắn đã bị trùng điệp vây quanh chật như nêm cối, chỉ sợ không phải phía dưới hơn 5.000 người, hơn nữa liền thành vệ cũng kinh động đến, tựa hồ còn tại xa xa không ngừng mà chạy đến, người càng tù càng nhiều, trong đó còn có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, khí tức nồng đậm, đối với niệm tu phi thường bất lợi. Giang Dịch tức khắc sắc mặt trầm xuống. Càng nhiều người, tình huống càng là không ổn. Giang Dịch, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lan Nhược Phi hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch cũng đã tu thành dược tiên cảnh giới, đáy lòng vì đó cao hứng, nhưng là nhìn thấy một màn này, cũng biết rõ muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Hôm nay ngươi cũng đã mọc cánh khó thoát, còn không đầu hàng. Bản tôn nếu là xuất thủ, hai người các ngươi đều phải mất mạng. Nguyên Hắc Ngục lần nữa nói ra. Vừa mới cái kia cai tù ma lão nhị ý đồ khinh bạc nàng, chắc chắn ngươi cũng biết a, thế mà không quản không hỏi, dung túng loại này đáng xấu hổ hành vi, đơn giản cực kỳ tàn ác, cho nên ngươi đáng chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ bùng lên, linh thể lập tức từ từ thiết ngưu thân thể mặt xông ra. Hướng về Nguyên Hắc Ngục sông tới giết. Tự tìm cái chết. Nguyên Hắc Ngục hầm hầm giận dữ, tức khắc bước ra một bước, toàn thân linh lực bao phủ, bỗng nhiên vung động trong tay kim ti đại hoàn đao, liên tiếp chín đao chém giết mà ra, hình thành một đạo lực sát thương cực lớn, đao mang trực tiếp xuyên thủng đi qua, lít nha lít nhít răng đầy thiên không, chu vi mấy chục trượng đều bị đao ảnh bao phủ. Thiên La Địa Võng giết. Tất cả sàn nhà bị cường đại linh lực trùng kích phía dưới toàn diện hóa thành vỡ nát. Phục Long Bảo Tháp. Giang Dịch không có mảy may sợ hãi, hai tay giương lên, tức khắc toàn thân thăng lên một tòa to lớn bảo tháp, đem bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, trấn áp thiên địa nguyên khí. Ầm vang. Những cái kia đao mang đánh giết ở nơi này Phục Long Bảo Tháp, phát ra to lớn thanh âm, từng đợt hỏa quang dâng lên, sắt thép va chạm, điếc tai sợ hãi. Cái gì? Thế mà đã đem Phục Long Quyết tu luyện đến như thế cường đại cấp độ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nguyên Hắc Ngục trông thấy bản thân sát chiêu cứ như vậy tùy tiện liền ngăn cản xuống tới, có chút không thể tưởng tượng nổi, trong miệng phát ra kêu sợ hãi. Nhưng là, Giang Dịch lại không trả lời, lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, trên trời Nguyệt Quang tựa hồ đột nhiên biến rõ sáng rất nhiều, vô cùng vô tận Thái Âm chi lực hiện lên tới bên trong thiên địa thổi lên trận trận âm phong. Thái Âm Thủ. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một cái to lớn ngân sắc đại thủ liền xuất hiện ở trong thiên không, mang theo thần thánh vô địch khí thế, hướng về Nguyên Hắc Ngục vồ xuống. Giết! Nguyên Hắc Ngục đối mặt dạng này cường hãn công kích cuồng hống một tiếng, linh đài tử thể nổi hiện ra đến, lần nữa huy động kim ti đại hoàn đao uy danh hung mãnh, ý đồ đem Thái Âm Thủ phá vỡ. Nhưng là hắn đao rơi vào Thái Âm Thủ, đột nhiên cái kia Thái Âm Thủ quang mang mãnh liệt, ứng chiếu minh nguyệt, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng kinh thiên vĩ địa, một cách liền đem trên đao kia linh lực chấn tản ra đến. Ầm. Kim ti đại hoàn đao cũng bị xông bay khỏi đến Thái Âm Thủ, tức khắc rơi vào Nguyên Hắc Ngục trên người. A! Nguyên Hắc Ngục tức khắc phát ra một tiếng hét thảm, linh đài trực tiếp bị Thái Âm Thủ chấn nát, toàn thân vỡ tan, chảy ra máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, khí tuyệt thân vong. Một tôn võ thánh, liền dạng này bị chém giết, không có chút nào sức phản kháng. Giang Dịch là tồn tại tất sát quyết tâm, không có chút nào nhân từ nương tay, bởi vì vừa mới thiên lao bên trong sự tình, cái này Nguyên Hắc Ngục có to lớn trách nhiệm. Tuy nói Lan Nhược Phi không có xảy ra việc gì, nhưng là hắn khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, cho dù cũng đã giết ma lão nhị cũng có rửa không được hắn lửa giận. Cái này Nguyên Hắc Ngục vừa bị giết chết, tất cả mọi người tức khắc chấn kinh đến bị giải ra, không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Đi! Giang Dịch đối Lan Nhược Phi nói một tiếng, sau đó liền hướng lấy đoàn người bên ngoài trùng sát mà đi. Những cái kia binh sĩ, rắn mất đầu đều không dám ngăn cản. Mắt thấy hai người liền muốn giết ra một đường máu đào thoát ra ngoài, nhưng là đột nhiên, lại là một cái thân ảnh dáng lâm xuống tới. Giang Dịch không nghĩ đến ngươi thực có can đảm đến kinh đô, lần trước để ngươi đào thoát, lần này ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Người này cư nhiên là Tả Trầm Sa. Hắn đạp không mà tới, duỗi ra tay phải, hướng thẳng đến hai người trấn áp mà xuống. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lần nữa tế ra Thái Âm Thủ, đem Tả Trầm Sa công kích ngăn cản lại, linh thể bỗng nhiên lùi lại trăm trượng. Tả Trầm Sa, ngươi cũng đã đoán được ta muốn đến cứu vớt Lan Nhược Phi, cho nên đặc biệt ở đây chờ ta. Thật đúng là vinh hạnh. Giang Dịch trong mắt tiết lộ băng lãnh. Ngươi xác thực là nên làm cảm nhận được vinh hạnh, bản công tử muốn giết người cho tới bây giờ không thể đào thoát. Tả Trầm Sa khóe miệng lộ ra một nụ cười, hiển nhiên có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch chém giết. Tất nhiên như thế, vậy ta muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giang Dịch nhìn chằm chằm Tả Trầm Sa nhìn một hồi, lập tức vẫy tay một cái, một cỗ niệm lực cuồn cuộn, hóa thành một sợi dây thừng. Rơi vào Tả Trầm Sa trên người, đem Tả Trầm Sa quấn chặt lấy. Phược Long Thằng. Tả Trầm Sa hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy thi triển võ công gì, cái kia Phược Long Thằng liền từng khúc đứt gãy ra, tan thành mây khói. Đinh Long Trụy. Đổ Long Đao. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lần nữa thi triển, đem cường đại niệm lực ngưng tụ, lần nữa công kích qua. Phá. Tả Trầm Sa thân thể không động nửa phần, vẹn vẹn duỗi ra tay phải đến đại thủ phất một cái, tức khắc thì có một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Vạn Hoa Lâu. Tả Trầm Sa trong lúc phất tay, liền đem Giang Dịch công kích toàn diện ngăn cản xuống tới, thể hiện ra cường đại thực lực. Nguyên lai là tu thành dược tiên cảnh giới, trách không được dám xông vào thiên lao. Tả Trầm Sa lập tức liền nhìn ra Giang Dịch tu vi cũng đã đạt tới dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh, tức khắc có chút giật mình. Trước đó ở Ly Châu, Giang Dịch vẫn chỉ là dương thực cảnh giới, nhưng là hiện tại mới qua bao lâu. thế mà liền tu thành dược tiên, loại này tu luyện tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi tu thành dược tiên, hôm nay cũng phải chết ở trong tay bản công tử. Bất quá Tả Trầm Sa là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không tuyệt thế cường giả, chết ở trong tay hắn dược tiên cũng không ít, bởi vậy vẫn như cũ có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch Chu sát. Trong lúc nói chuyện, hắn liền triển khai công kích. Thiên cương huyết sát trường. Một trường ở giữa, thiên địa biến sắc, nhấc lên một cỗ kịch liệt phong bạo, giống như liệt hỏa ốm bể đồng dạng, phần phật, vang vọng liên tục. Giang Dịch linh thể tức khắc chập chờn lên, phảng phất gặp đến như sóng to gió lớn trùng kích, cái kia trong lòng bàn tay linh lực cơ hồ muốn đem hắn linh thể một cách đánh sơ xác. Ở trăm trưởng bên ngoài Lan Nhược Phi trong nháy mắt liền bị lan đến gần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đại mộng tâm ấm. Giang Dịch trong mắt mang theo lạnh lùng trực tiếp thôi động đại mộng tâm kinh thi triển ra đại mộng tâm ấm, hướng về Tả Trầm Sa trấn áp tới. Tả Trầm Sa lập tức run rẩy lên, tâm thần gặp đến mãnh liệt trùng kích, cả người xuất hiện mê thất, không bị khống chế. Phốc! Hắn trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Giang Dịch lĩnh ngộ mộng đạo, tu thành dược tiên cảnh giới, đại mộng tâm kinh lực lượng cực mạnh, là trước đó mấy chục lần, lần này thi triển, đủ để dung chuyển siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả. Giết! Giang Dịch trong mắt sát cơ lấp lóe, tay phải vỗ một cái túi trữ vật keng keng keng. Đoạt mệnh chi kiếm tức khắc toàn bộ bay đi ra, ở không trung ngưng tụ trở thành đoạt mệnh kiếm trận, vút qua ngàn bước, rơi vào Tả Trầm Sa trên người. Đinh đinh đinh. Nhưng là đột nhiên Tả Trầm Sa trên người quần áo cuồn cuộn chấn động lên, phát ra lóa mắt hàn quang, hình thành một cái kiên cố quang cháo, thế mà đem đoạt mệnh kiếm trận công kích ngăn cản xuống tới. Trung phẩm linh khí. Giang Dịch trong lòng kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới, Tả Trầm Sa trên người bộ y phục này, nhìn như bình thường trên thực tế lại không phải tầm thường, cư nhiên là một kiện trung phẩm linh khí. Lại dám thôi miên ta. Tự tìm cái chết. Lúc này, Tả Trầm Sa nháy mắt thanh tỉnh lại, phát ra ngập trời gầm thét, lập tức tế ra võ công tuyệt thế, chiến vương phá. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng giết người chi khí ngưng tụ ở Tả Trầm Sa trên người, hắn dậm chân mà lên, phảng phất hóa thân trở thành thượng cổ chiến vương, một quyền đánh ra thiên địa âm vang tản mát ra vô cùng vô tận thần uy. Xoạt! Đoạt mệnh kiếm trận lập tức bị đánh tan, Giang Dịch lui lại ở giữa, đại thủ hất lên, ô ô, huyết sát luôn bay ra trực tiếp xuyên thủng Tả Trầm Sa linh lực cùng với hung hăng đụng vào nhau. Ầm! Huyết sát luôn bay trở về, trên đó quang mang hơi có ảm đạm, mà Tả Trầm Sa cũng lùi lại mấy bước, nhưng là dưới chân chưa đứng vững, hắn trước mặt liền hiện ra một đạo hắc quang. Cái kia hắc quang là một cây hắc đinh, trên đó hàm chứa một cỗ âm trầm mà kinh khủng lực lượng. Phong thi đinh. Giang Dịch đang thúc giục động huyết sát luôn đồng thời cũng đem phong thi đinh thúc giục đi ra. Trong một chớp mắt, Tả Trầm Sa sắc mặt biến hóa, cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, hắn đem linh lực vận chuyển ý đồ ngăn cản phong thi đinh công kích, đáng tiếc vô dụng, hắn linh lực vừa tiếp xúc với cái kia phong thi đinh, liền nhao nhao tán loạn. Thiên hàn chiến ý. Thời khắc mấu chốt, hắn lần thứ hai thúc khởi hành phía trên món kia trung phẩm linh khí, tức khắc hàn quang mãnh liệt, lại thăng lên một cái quang cháo, đem phong thi đinh ngăn cản xuống tới. Đáng chết. Tả Trầm Sa vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, lần thứ hai hướng về Giang Dịch xông tới giết. Cái kia thiên hàn chiến y bay phất phới, chân khí chấn động, cả người uy vũ ngang tàng, hàm chứa tuyệt thi thần uy. Bách chiến bách thắng. Ong. Một đám lửa nhiệt khí lưu lập tức từ Tả Trầm Sa trên người dâng lên, đấm ra một quyền, toàn thân linh lực cuồn cuộn, phảng phất hóa thành thiên quân vạn mã, khí thôn phong vân, chu vi ngàn trượng không khí đều bỗng chốc bị rút sạch, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Lại là một môn cường đại võ học bị Tả Trầm Sa phát huy ra. Môn này võ học gọi là Bất Bại Vương Quyền, cũng đến từ Thượng Cổ Chiến Vương, là Trung ương Hoàng Triều Thái Phó lợi hại nhất võ học, danh chấn thiên hạ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đã bị đánh giống như trôi nổi ở trong Long Dương Đại Hải một chiếc thuyền đơn độc, tư không huyễn diệt, sinh tử vô chủ, một quyền này bách chiến bách thắng, có không tưởng tượng nổi thần lực ở trong đó, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thái Âm Thủ. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch triệt triệt để mà đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết thôi động, đem bên trong thiên địa Thái Âm chi lực toàn diện thu nạp tới, lần thứ hai thi triển ra đến Thái Âm Thủ, nghênh tiếp đi lên. 3. Cái kia Thái Âm Thủ vừa tiếp xúc với Tả Trầm Sa công kích liền sụp đổ, căn bản tiếp nhận không được một chiêu này. Giang Dịch linh thể cũng xuất hiện từng đạo vết sách, nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ muốn bị một quyền diệt sát. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy. Bất Bại Vương Quyền, một khi thi triển ra đến, liền đứng ở thế bất bại, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Lợi hại như vậy võ công. Giang Dịch trên mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tả Trầm Sa, cảm thấy khó giải quyết. Sau đó nhìn một chút trên mặt đất Lan Nhược Phi, sau đó truyền âm qua. Lan Nhược Phi, không cần lo lắng, qua mấy ngày lại đến cứu ngươi. Nói xong, hắn linh thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa lao đi. Giang Dịch cũng đã triệt để nhìn ra, Tả Trầm Sa là một cái kỳ tài ngút trời, phi thường cường hoành, bản thân mặc dù tu thành dược tiên cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ không phải Tả Trầm Sa đối thủ, nhất là môn này Bất Bại Vương Quyền càng là lợi hại vô cùng, nếu như tiếp tục lưu lại mà nói, không những cứu không được đi Lan Nhược Phi, hơn nữa linh thể còn sẽ bị diệt sát, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Huống chi, hắn cũng đã cảm ứng được không ít cường hoành khí tức, đang theo bên này giáng lâm tới. Muốn đi. Nhưng là, Tả Trầm Sa đặt quyết tâm muốn đem Giang Dịch đánh giết, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu. Trong một chớp mắt, hắn liền truy kích tới. Mà Lan Nhược Phi cũng không có phản kháng nữa, lập tức bị giam giữ xuống tới. Giang Dịch, nhanh rời đi kinh đô a, đừng tới cứu ta. Lan Nhược Phi nhìn xem Giang Dịch rời đi phương hướng, thì thảo nói ra. Lần này Giang Dịch có thể tới kinh đô cứu nàng, nàng trong lòng phi thường cảm động, nhưng là cái này kinh đô ngọa hổ tàng long cường giả như mây, nàng không hy vọng Giang Dịch vì cứu nàng bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Vù! Cái này linh thể tốc độ cực nhanh, từ không trung bay lượn, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt hư ảnh. Bất quá Tả Trầm Sa cũng đã vững vàng khóa được hắn, tiến hành hung mãnh truy kích, không giết Giang Dịch, thề không bỏ qua. Giang Dịch cũng biết rõ Tả Trầm Sa tồn tại, bất quá hắn không do dự, linh thể trực tiếp lướt vào cái kia phòng ốt trở lại nhục thân. Nguyên lai thân thể ngươi giấu ở nơi đây, rất tốt, phá cho ta. Tả Trầm Sa lập tức mà tới, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc toàn bộ nóc nhà đều bị hắn tung bay, nhưng là trong đó cũng không có Giang Dịch hình bóng. Tả Trầm Sa nhướng mày, dừng ba hơi, đột nhiên ánh mắt quét về phía nơi xa, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh cuồng lược mà đi. Hắn hai mắt bên trong lánh mang lóe lên, không chút do dự, lần nữa truy kích tới. Thiên lao sự tình cũng đã triệt để kinh động đến toàn bộ kinh đô, hoàng cung khẳng định cũng đã nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có vô số cường giả giáng lâm xuống tới, tuyệt đối không thể ở kinh đô thành cùng Tả Trầm Sa vì chiến, nếu không liền sẽ gặp đến vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Trước thoát khỏi Tả Trầm Sa lại nói. Mấy hơi thở, hắn liền rời đi thành Tây, đi tới kinh đô phồn hoa đường đi. Cái này đường đi, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, dòng người rất nhiều. Hắn tốc độ tức khắc biến chậm lại, lấn vào đến đoàn người, đem trên người áo đen cởi xuống, lại tăng thêm thiên diện cổ biến hóa đi ra hình dạng, nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Ngay ở Giang Dịch lẫn vào đoàn người bên trong sau đó, Tả Trầm Sa liền truy kích tới, hắn đứng ở trong bầu trời đêm, nhìn xem phía dưới đoàn người, nhíu mày. Hắn ánh mắt tức khắc không ngừng mà ở đoàn người bên trong liếc nhìn, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Giang Dịch phảng phất đá chìm đại hải đồng dạng, không biết tung tích. Cho dù là lợi hại nhãn lực, cũng không có khả năng từ nhiều người như vậy bên trong phân biệt ra được ai là ai, tu tiên đại năng cũng làm không được, bởi vì những người này ở đây đường phố đi tới đi lui, cũng không phải là đứng đấy bất động. Vù! Đột nhiên Tả Trầm Sa giáng lâm đến đường đi, đưa tới bốn phía đoàn người một trận kinh hãi, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, ở đường phố một cái nơi hẻo lánh nhặt lên một kiện màu đậm quần áo, cầm ở trong tay, trong mắt quang mang lóe lên. Cái này màu đậm quần áo chính là Giang Dịch mặc trên người món kia. Tự cho là thông minh. Tả Trầm Sa hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay liền xuất hiện một đạo bạch sắc phù lục. Hắn nháy mắt đem cái này đạo phù lục dán ở cái kia màu đậm quần áo. Mười hơi sau đó, Tả Trầm Sa đem bạch sắc phù lục kéo xuống, liền cầm quần áo vứt bỏ. Thiên lý truy tung phù. Tả Trầm Sa đem cái này bạch sắc phù lục mở ra, đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó đi thẳng về phía trước. Cái kia bạch sắc phù lục, lóe lên thả ra quang mang, tựa hồ đang chỉ dẫn Tả Trầm Sa tiến lên phương hướng. Rất nhiều người đi đường tức khắc hiếm lạ vô cùng, nhao nhao tiến hành vây xem. Tả Trầm Sa nhìn xem bốn phía người trên mặt lộ ra không thích, lập tức đối với cái kia chút truy tới binh sĩ ra lệnh. Đem bọn họ đuổi đi. Cái này bạch sắc phù lục, gọi là thiên lý truy tung phù, cửu phẩm phù lục, chỉ cần thu hoạch được đối phương trên người một chút khí tức, ngàn dặm đều có thể truy tung lấy được. Khí tức càng nhiều truy tung hiệu quả càng tốt. Tránh ra. Những cái kia binh sĩ, lập tức dựa theo Tả Trầm Sa mệnh lệnh, bắt đầu xua đuổi đoàn người, khiến cho rất nhiều người tiếng oán than dậy đất. Bất quá bọn họ trông thấy Tả Trầm Sa từ trên trời giáng xuống, xem xét liền biết rõ rất có địa vị, bởi vậy cũng không dám minh mục trương đảm nói ra, chỉ có thể vụng trộm nghị luận. Tả Trầm Sa cũng nghe được rất nhiều bất mãn thanh âm, bất quá truy sát Giang Dịch quan trọng, hắn nơi nào có thời gian so đo. Theo lấy tiến lên, cái kia tiềm lực truy tung phù, phía trên quang mang thiểm thước được càng mãnh liệt. Giang Dịch ở nơi này phụ cận không xa. Đó là Giang Dịch coi là lẫn vào đoàn người, liền thoát khỏi Tả Trầm Sa truy kích, nhưng là qua một nén nhang thời gian, hắn đột nhiên nhìn thấy Tả Trầm Sa lại xuất hiện ở sau lưng, không khỏi giật nảy cả mình. Khá lắm, thế mà đem truy tung phù lục đều phát huy ra, nhìn đến cái này Tả Trầm Sa là ăn quả cân quyết tâm muốn giết ta, nếu không phải ở nơi này kinh đô trong thành, ta ngược lại là có 10 phần nắm chắc đem hắn đánh giết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó lại nhẫn nại xuống, không có xúc động, nếu không lại khó quay đầu. Hắn trong nháy mắt liền biết là bản thân cởi xuống món kia quần áo chọc phiền phức, trong lòng không khỏi có một chút hối hận, bản thân không nên cầm quần áo tùy tiện vứt bỏ. Bất quá hắn ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới Tả Trầm Sa trên người thế mà sẽ có truy tung phù lục. Có cái này truy tung phù lục ở, tuyệt đối không thể trở về đến Như Ý lâu, bằng không thì khẳng định sẽ liên lụy đến những người khác. Giang Dịch xoay người lần nữa. Một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng suy nghĩ nói. Đột nhiên, hắn đi tới một đầu càng thêm huyên nháo đường phố, xa hoa trụy lạc, không khí bên trong tràn ngập xúc động vị đạo. Cái này hai bên đường phố, lại có rất nhiều trang trí hoa lệ thanh lâu, những cái này thanh lâu có rất nhiều nồng nùng trang diễm mạt, cách ăn mặc yêu dị nữ tử, đi đến đường phố tới kéo kéo khách nhân, khó coi. Giang Dịch tuy nói không có tới qua những cái này yên liễu chi địa, nhưng là cũng đang trong sách nhìn qua, khiến ấn tượng của hắn rất sâu sắc chính là một câu. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Không biết có bao nhiêu anh hùng nhân vật lưu luyến đối bụi hoa ở giữa, cuối cùng ma diệt ý chí, lưu lại từng đoạn xúc động lòng người lịch sử. Giang Dịch không ngừng mà dò xét bốn phía quan sát đến những cái này thanh lâu tình huống. Thanh lâu là một cách bảo lợi ngành nghề, một ngày thu đấu vàng, bởi vậy Trung ương Hoàng Triều là cho phép mở thanh lâu, có thể từ đó thu hoạch khổng lồ thu thuế. Bất quá muốn ở kinh đô mở thanh lâu, không phải một kiện dễ dàng sự tình, không có to lớn thân phận bối cảnh không làm được cái này ngành nghề. Có thể nói như vậy, những cái này thanh lâu phía sau, hậu trường đều cực lớn. Cái này trong thanh lâu nữ tử cũng không phải là đều đê tiện không chịu nổi, có chút nữ tử tài nghệ mang theo cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, luôn lạc tới cái này phong trần chi địa, bán nghệ không bán thân, cũng không mất cao nhã. Lúc này, Giang Dịch bên tai đột nhiên nghe được một trận mỹ diệu tiếng đàn truyền đến, tức khắc cảm giác êm tai thoải mái dễ chịu, cực kỳ hấp dẫn người. Hắn tức khắc liền tìm tiếng đàn này, đi vào một nhà gọi là Vạn Hoa Lâu Thanh Lâu. Đúng lúc này, Tả Trầm Sa thân ảnh cũng xuất hiện ở con đường này, hắn nhìn một chút trong tay Thiên Lý Truy Tung Phù, lại nhìn một chút cái này Yên Liễu Chi Địa. Kẻ này thế mà trốn đến nơi này. Hắn tức khắc đi thẳng về phía trước, số lớn binh sĩ theo sát hắn tả hữu, nháy mắt đưa tới không nhỏ bạo động. Là Thái Phó Đại Nhân Nhi Tử, Kinh Đô Tứ Đại Tông Tử đứng đầu, Tả Trầm Sa, hắn dẫn đầu nhiều như vậy binh mã đến nơi này làm cái gì? Một chút quyền quý đệ tử, trông thấy Tả Trầm Sa, không khỏi sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy rời đi, sợ bị Tả Trầm Sa bắt được, đưa đến quý phủ, vậy liền phiền toái. Nhưng là, Tả Trầm Sa đối những chuyện này hoàn toàn không có chút nào hứng thú, hắn cũng đã xác định. Giang Dịch ở nơi này đầu đường phố. Chỉ chốc lát sau, cái kia Thiên Lý Truy Tung Phù, phía trên quang mang biến trước đó chưa từng có sáng lên, Tả Trầm Sa tức khắc dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn một cái, trong miệng thì thầm. Vạn Hoa